Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 3 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Một lúc sau, Hân Nghiên được đẩy ra ngoài và chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt theo sự sắp xếp của nội Hàn. Trạch Minh đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người thiếu nữ đang nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm chặt, tư thế hết sức thoải mái như một cô công chúa đang ngủ trong rừng và chờ hoàng tử đến để đánh thức. Rõ ràng mấy giờ trước còn thấy vẻ mặt hồng hào, niềm vui hiện trên mặt mà bây giờ đã nằm một chỗ rồi. Trong đầu chợt vang lên câu nói mà cô nói trước khi cô ngất đi. Bây giờ nghĩ lại, anh không khỏi nương khóe môi lên. Cái ý định đó của cô chưa kịp thực hiện đã bị chết từ trong trứng nước rồi. Nội Hàn chống gậy đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống ghế gần đó. Hai đầu chân mày của ông nhíu chặt vào nhau khi phải tận mắt chứng kiến khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của Hân Nghiên. Chuyện này ông không thể nào mà trơ mắt nhìn được. Nếu như con bé cứ gặp nguy hiểm hoài như thế này thì ông không biết phải làm sao đây. Cháu dâu và cháu cố của ông đều phải khỏe mạnh. Anh nhìn cô một lượt rồi nghiêng đầu qua nhìn về phía ông nội và lên tiếng. Con có chuyện gấp cần phải giải quyết. Con sẽ kêu quản gia Lý vào đây ở với ông để chờ Hân Nghiên tỉnh dậy. Dứt lời, anh không đợi ông kịp phản ứng đã thẳng thừng xoay người rời đi. Khí thế hùng hồn, sắc mặt tối đen. Những người xung quanh khi đối diện với khuôn mặt âm u đó của anh đều trở nên e dè. Thậm chí lúc lướt qua nhau, họ còn cảm nhận được một cỗ khí lạnh đang vây lấy cơ thể họ. Vừa xuống hầm tìm được xe của mình, anh đã vội đánh tay lái chạy về hướng trung tâm thương mại lúc sáng. Cặp mắt nheo lại, trong con ngươi không chút gợn sóng, làm cho không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Nội Hàn nhìn theo hướng anh vừa rời đi. Ông ấy không biết cháu trai lại đang định làm gì, nhưng nhìn thái độ vừa rồi của nó, nghĩ chắc đang không phải đi tìm những người gây ra vụ này chứ. Ông nhìn về phía giường bệnh rồi khẽ thở dài. Chỉ có mang thai thôi, sao mà cứ xảy ra chuyện hoài thế này. Con người chứ có phải sắt thép đâu mà chịu cho nổi chứ. Trên đường đi, anh đã gọi thông báo cho quản gia Lý. Bà ấy vô cùng bất ngờ và bỏ hết công việc còn đang dang dở, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đồ chuẩn bị cho cô và kêu tài xế đưa bà ấy đến bệnh viện. Vì anh đã nói trước mọi chuyện nên khi vừa mở cửa, bà ấy cũng không giật mình khi thấy hình ảnh nội Hàn đang ngồi thẫn thờ bên cạnh Hân Nghiên. Bà đặt đồ lên ghế sofa cách giường bệnh không xa, sau đó từ từ tiến lại gần ông ấy. Ông chủ sang giường bên cạnh nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quan sát thiếu phu nhân thay cho ông. Sức khỏe của ông chủ vốn không được tốt, vì thế ông đừng ngồi ở đây lâu như vậy. Nội Hàn ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, giây sau liền gật đầu. Nếu ông cứ nhất quyết không chịu thì bà ấy sẽ lải nhải đến khi nào ông chịu rời chỗ mới thôi. Quản gia Lý thấy ông chủ của mình đồng ý nhanh như vậy có chút không kịp thích ứng, nhưng bà lập tức lấy lại tinh thần, né sang một bên và đỡ cánh tay ông, dẫn ông vòng qua bên kia nằm xuống. Phòng đặc biệt nên được đặt hai cái giường song song với nhau, như vậy vừa tiện cho người nhà bệnh nhân có thể yên tâm ở lại chăm sóc cho người bệnh. Trước khi anh rời đi có ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra vào của trung tâm, nên vị sĩ đã điều thêm người đến để canh gác. Khoảng thời gian anh mang cô đến bệnh viện cho đến giờ đã trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ. Những người đứng xung quanh bắt đầu không còn chịu nổi nữa. Họ đồng loạt tiến lên và yêu cầu vệ sĩ mở cửa cho họ được phép ra về. Người chỉ huy tách ra, tiến lên đứng trước mặt mọi người dõng dạc lên tiếng. Tôi biết tình hình hiện tại đối với mọi người có chút khó khăn, nhưng vì để đảm bảo mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, phiền mọi người cố gắng thêm một chút nữa. Đúng lúc này tiếng giày va chạm với sàn nhà vang lên từ xa. Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn lại để xem thử người đến là ai. Khi thấy khuôn mặt u ám của chàng trai trẻ bị kẹt trong thang máy, bất giác mọi người liền im bặt trước khí chất kiêu ngạo lẫn sự thâm trầm trong tính cách của anh. Khi khoảng cách chỉ còn lại 1 mét, bước chân anh dừng lại, ánh mắt đào một vòng tìm kiếm. Khi tầm nhìn của anh rơi đến đâu thì người đó đều cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn. Mặc dù họ không làm sai chuyện gì nhưng vẫn bị thái độ của anh làm cho sợ hãi. Tìm mãi vẫn không phát hiện ra người mà anh nghi ngờ, anh nghiêng đầu, đôi mắt liếc nhìn đám vệ sĩ sau lưng, rồi lên tiếng. Các cậu đã kiểm tra tất cả chưa? Chỉ huy luôn thay mặt cấp dưới nói chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu ta nhìn thẳng vào tấm lưng rộng lớn của anh, lời nói rõ ràng cứ thế thốt lên trong không trung. Thưa cậu chủ, chúng tôi vẫn chưa tìm chỗ khác. Trong thời gian cậu rời đi, chúng tôi chỉ cập phân công người đi canh gác mọi nơi mà thôi. Anh ngước mắt nhìn lên các tầng lầu. Bình thường sẽ có rất nhiều người di chuyển lên trên vì có các gian hàng về thời trang, đồ ăn. Nhưng bây giờ vì chuyện của anh mà vắng tanh, mọi người đều tụ tập lại một chỗ để tiện quan sát. Cho người lên lầu tìm. Mọi tổn thất cứ ghi dưới tên của tôi. Nhớ lấy. Các phòng, cua quẹo, những nơi có thể trốn, đều phải cẩn thận tìm kiếm cho đàng hoàng. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ dùng thái độ đó để nói chuyện với người của mình, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người anh phát ra. Cậu biết người phụ nữ ấy đang mang thai, nếu cô ấy gặp chuyện không may, cậu chủ có thể nổi điên mà đập phá luôn chỗ này. Tránh để anh bắt đầu nổi nóng, đám vệ sĩ chia nhau đi tìm. Những người đứng dưới sảnh từ nãy đến giờ vẫn dõi mắt về phía anh. Họ thầm đánh giá con người anh từ trên xuống dưới. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ, hành động đều dễ nhận ra. Anh không phải là người có thân phận tầm thường. Thậm chí những cô gái trẻ còn đưa cặp mắt u mê nhìn anh không rời. Họ không hề biết mối quan hệ giữa cô với anh như thế nào, cho nên trong lòng vẫn còn chút ngọn lửa nhỏ nhoi, mong ước bản thân có thể có được người đàn ông này. Mặc dù khí thế dọa người, nhưng có thể thấy được người đàn ông đó vô cùng điển trai và lịch lãm. Đây đúng chuẩn gu của nhiều người phụ nữ đang say mê. Từ đầu đến cuối, Trạch Minh không thèm nhìn các cô ấy một cái nào. Điều anh cần làm bây giờ là tìm ra kẻ gây ra chuyện này. Anh đã quyết sẽ không tha cho bọn họ, vì thế đường hòng có thể qua mặt được anh. Đôi mắt rét lạnh của anh thoáng nhìn qua họ một cái, rồi dõng dạc nói. Tôi đã nhờ đến cảnh sát. Rất nhanh họ sẽ chạy đến đây. Vì thế mọi người hãy chuẩn bị giấy tờ tùy thân để giám định thân phận của mình nhé. Chỉ cần mọi người chịu hợp tác, thì thời gian ở lại đây sẽ được rút ngắn lại. Trên mặt không chút biến đổi, lời nói rõ ràng, minh bạch, khi truyền đến tai những người xung quanh, thật dễ chịu làm sao. Khác xa với thái độ của anh hiện tại, từng lời nói của anh được thốt ra rất trôi chảy và không làm khó bất kỳ người nào. Nhã Tinh và người đàn ông cứ nghĩ chỉ cần họ chạy lên lầu thì có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của anh. Nhưng đến khi tiếng bước chân rộn ràng ngoài hành lang truyền đến bên tai, tiếng nói chuyện ngày càng đến gần, thì cô ta mới biết mình đã quá xem thường anh. Cô ta nắm tay người đàn ông, liếc mắt nhìn căn phòng một lượt. Trong đây rất rộng, nhưng đồ vật lại không nhiều, vốn không có chỗ kín đáo để nấp. Đến khi tầm mắt dừng lại một chiếc tủ làm bằng gỗ được đặt ở trong phòng thay đồ, cô ta lập tức bước đến, mở toang hai cánh cửa ra và một dãy quần áo sang trọng đắt tiền được treo ngay ngắn bên trong. Không chút do dự, cô ta đẩy người đàn ông vào. Trước mắt tạm thời chúng ta nấp ở đây đã. Nếu như để Trạch Minh bắt được, chúng ta không được để yên đâu. Nói xong cô ta cũng bước vào trong, chia ra mỗi người một ngăn. Lợi dụng quần áo xung quanh rất nhiều, họ đã tự tạo dựng không gian để đùa thật bừa bộn. Thu gọn cơ thể nhỏ lại nhất có thể, lưng dựa vào cạnh tủ tránh trường hợp người ta có mở cửa thì khi nhìn vào cũng không thấy có ai bên trong. Các cậu theo tôi vào đây kiểm tra. Những người còn lại theo sự sắp xếp lúc nãy mà phân ra quan sát các phòng còn lại. Giọng nói của người chỉ huy rất rõ ràng, mạch lạc, âm thanh phát ra khỏe khoắn, dứt khoát, đúng chuẩn người đàn ông được đào tạo. Cộp, cộp, cộp, đế giày ma sát với nền sàn tạo nên một âm thanh thật kinh dị giữa không khí đầy tĩnh lặng bên trong căn phòng. Cả một căn phòng rộng lớn nhưng không có một bóng người. Người chỉ huy đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó thốt lên. Lật tung mọi ngóc ngách cho tôi. Vì tổng giám đốc đã đứng ra đảm bảo sẽ bù đắp hết mọi thứ, cho nên họ cũng không cần phải nhẹ tay với mấy nơi này. Nhã Tinh thông qua mấy khe nhỏ trên cửa tủ nhìn ra xem tình hình bên ngoài. Hình dáng người nào người nấy đều cao lớn, thô kịch, sắc mặt nghiêm nghị, âm u đến đáng sợ. Vì đã chạm mặt nhau nên cô ta không cần quá nhiều thời gian để nhận ra người đang ra lệnh lục soát là ai. Hai bàn tay bên hông của cô ta siết chặt vào nhau đến mức gân xanh nổi hết lên trên mu bàn tay. Cô ta không ngờ có một ngày mình phải chui vào những nơi như thế này để lẩn trốn. Sớm biết gặp phải tình cảnh như thế này, cô ta sẽ không ham hố muốn tận mắt chứng kiến cảnh Hân Nghiên gặp chuyện, càng xem thường sự quan trọng của cô đối với anh. Trái ngược với cô, người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh, con ngươi lạnh lẽo nhìn ra ngoài. Anh ta không hề tỏ ra mình đang sợ hãi, mà còn thản nhiên dựa lưng vào tủ, chớp mắt mấy cái rồi làm ra bộ dạng đang đợi ai đó đến đưa anh ta ra khỏi chỗ này. Mở tủ đó ra. Bất chợt tên chỉ huy lên tiếng ra lệnh, cơ thể Nhã Tinh run lên bần bật, không tự chủ được lùi cơ thể về sau, dính chặt vào cạnh tủ. Lồng ngực bắt đầu phập phồng lên xuống, khoảng cách giữa cô với tên đàn em ngày càng gần, nhịp đập trái tim càng ngày càng dữ dội, đến mức cô phải đưa tay đặt lên ngực, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cạch, duẹt. Vừa mở cửa ra, tên dì Huy đã vén đồ sang ngay bên. Nhã Tình khiếp sợ, trợn to mắt không dám thở mạnh để hắn phát hiện ra mình. Cả hai hiện tại chỉ cách nhau bởi một đống đồ. Nếu như cô ta không kìm nén lại hơi thở của mình, có lẽ sẽ bị hắn ta bắt được. Dường như nơi này không có người qua lại, chúng ta sang chỗ khác. Tên chỉ huy vốn không phải con nhà gia giáo, bản thân tập huấn từ nhỏ nên đã quen với những bộ đồ đơn giản, mộc mạc. Cho nên khi thấy những bộ quần áo óng ánh liền cảm thấy rất khó chịu. Cậu đưa tay day hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu khi nhìn thấy mấy món xa xỉ đang được bày bừa trước mặt. Cậu ta lùi bước chân về sau rồi xoay người cất bước rời đi. Nhã Tinh thấy hình bóng hắn đi xa, hai chân cô ta mềm nhũn, xém thì khịu xuống. Cảm giác bản thân như được cứu về từ tử thần. Sao cô lại ra nông nỗi như thế này chứ? Khi cô ta chưa mừng được bao lâu vì đã qua mặt được đám vệ sĩ, thì âm thanh chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí yên tĩnh vốn có trong căn phòng. Mặt mày Nhã Tinh méo mó, đây là chuông điện thoại của người đàn ông đi cùng mình mà. Quăng hết đồ đạc lên giường để kiểm tra. Mọi người đồng loạt rút súng ra và vào thế phòng bị. Cặp mắt sắc bén của cậu ta nhau lại. Không ngờ tới cậu vậy mà bị người ta qua mặt. Nếu không nhờ âm thanh đó vang lên, có lẽ cậu đã bỏ qua người quan trọng. Đúng như những gì Trạch Minh nói, cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường. Họ cùng anh bắt tay nhau. Anh nói hết tình hình cho họ nghe, và đội trưởng lập tức phân phó xuống cấp dưới chia nhau đi tìm hết những người đang lẩn trốn. Trạch Minh đút tay vào túi quần, lưng dựa vào cánh cửa kính ở lối ra vào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước. Anh vô thức nâng cổ tay lên nhìn vào đồng hồ. Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ anh đến đây đã hơn 1 giờ. Cô đã tỉnh lại chưa? Anh biết mình chỉ cần một cuộc gọi sẽ biết ngay tất cả thông tin về tình trạng của cô, nhưng anh không thể gọi đi và mở lời hỏi thăm cô như một người bình thường. Buông tôi ra, tôi sẽ kiện các người vì dám dùng bạo lực để ép buộc tôi. Bất chợt giọng nói chua ngoa của một cô gái vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng ở dưới sảnh. Họ đồng loạt dồn hết tầm nhìn về phía cô ta. Nhã Tinh vẫn còn căm giận trong lòng, rõ ràng đã trốn được rồi, vậy mà bị người đàn ông kia quên cả im lặng, khiến cho cuộc chạy trốn trở nên vô nghĩa. Gần đó cũng có vài người được áp giải đi xuống lầu, đến khi bảo đảm trên lầu không còn bóng dáng của anh nữa, lúc này đội trưởng mới đi đến trước mặt anh và nói. Chúng tôi đã lục soát hết rồi. Tất cả những người có mặt hôm nay đều đã xuống sảnh hết. Trạch Minh thu vẻ mặt lãnh đạm của mình lại, môi hơi nâng lên nhìn anh ta gật đầu. Cảm ơn. Nói xong anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nhã Tinh đang bối rối, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất đằng kia. Đúng như anh dự đoán, cô ta thực sự có mặt tại đây. Vậy chuyện thang máy cô ta đã động tay động chân phải không? Anh chuyển hướng chân, bình thản bước từng bước một đi về phía cô ta. Trong con ngươi nhanh chóng hiện lên tia gợn sóng, sự bực bội đều được anh kìm xuống. Thật trùng hợp. Hôm nay cô cũng đến đây mua sắm sao? Mặc dù cô ta với anh có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng vì không cùng huyết thống nên 5 lần 7 lượt Nhã Tinh luôn có những hành động vượt mức cho phép. Bản thân Trạch Minh cũng không thích hạng người như cô ta, bởi anh có nhiều năm kinh nghiệm nhìn người trên thương trường, cho nên anh biết rõ người nào nên thân, người nào nên né. Cô ta đan hai tay vào nhau, đến khi nghe được giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu, cơ thể giật mình, chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước, sau đó e ngại ngẩng đầu lên nhìn anh rồi ấp úng nói. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh muốn mua gì sao? Em và bạn em đến đây lâu rồi, nhưng mà mãi cứ ở trong phòng nói chuyện mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đây. Trạch Minh khẽ gật đầu, anh giả vờ như mình không biết gì, từ tốn thốt lên. Vốn dĩ tôi đã quay về rồi, nhưng chợt nhớ ra có một con chuột đang lộng hành ở chỗ này. Tôi muốn đến đây tận mắt nhìn thấy và bắt nó. Hai từ bắt nó, anh dùng sắc nghiến chặt răng, đều biểu thị cho thái độ không vui của anh và đang ngầm cảnh cáo cô ta. Nhã Tinh làm sao biết được tâm tư đầy khó hiểu của anh, cho nên cô ta vẫn tiếp tục đóng phần kịch của mình nhằm cho mọi người biết cô ta là người vô tội. Ai lại có thể chọc giận anh trai của em như thế? Anh có cần em kêu thêm người đến đây để nói chuyện với họ không? Một bên khóe môi của anh nhếch lên, bộ dạng bất cần đời, hững hờ đưa mắt nhìn về phía cô ta. Tôi đã bắt được nó rồi, cô không cần giúp tôi đâu. Cơ mặt Nhã Tinh cứng đờ, nụ cười trên khóe môi vì thế khựng lại và từ từ thu lại, cố gắng tỏ ra bản thân đang cảm thấy tự nhiên nhất có thể. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, những người đứng xung quanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì ngồi đợi quá lâu. Nếu như họ không biết người bị rốt thang máy là phụ nữ mang thai, thêm việc cảnh sát vào cuộc thì họ đã làm loạn lên, muốn rời khỏi chỗ nóng nực chen lấn thế này từ lâu rồi. Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa kính ngày càng rõ rệt. Trạch Minh đang đứng đối diện với cô ta, ngược hướng ánh sáng khiến cho cô ta không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hiện tại của anh như thế nào. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được hơi thở của anh tỏa ra sự chết chóc. Nhã Tinh liếc mắt nhìn tên đàn ông đang đứng bên cạnh. Từ khi bị bắt cho đến bây giờ, hắn ta vẫn luôn giữ biểu cảm trầm mặc, đôi mắt hời hợt nhìn về phía anh. Cô ta có chút không hiểu vì sao hắn có thể giữ được bình tĩnh khi đứng đối diện với người như Trạch Minh như thế. Nếu như không có chuyện gì, em có thể rời đi trước được không? Em với bạn có hẹn dùng bữa trưa rồi. Nhã Tinh vừa nói với anh, vừa khoác tay hắn ta, hành động rất tự nhiên. Và khi nhìn vào, mọi người đều cảm nhận mối quan hệ giữa cô ta với hắn rất thân thiết. Nếu không sẽ không đời nào một tiểu thư có gia thế hiển hách như Nhã Tinh chấp nhận đụng chạm với một người lạ mặt. Trên người hắn ta chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không có bất kỳ thứ đắt tiền, xa xỉ nào. Trạch Minh không trả lời, anh dứt khoát xoay người đi về phía cảnh sát đang đứng. Nhã Tinh thấy anh thì thầm gì đó với đội trưởng. Một lúc sau anh ta đi đến nói chuyện với cô. Cho hỏi tên của cô là Hàn Nhã Tinh phải không? Chính là tôi. Nhã Tinh đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn anh ta, rồi thoáng nhìn qua chỗ anh đứng cách đó không xa. Anh đang để tay vào túi quần, lưng dựa vào cây cột, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng cô. Anh còn cố ý nhướng một bên đầu lông mày, khóe môi khẽ nâng lên. Khi tận mắt chứng kiến nụ cười đó của anh, cô ta chỉ cảm nhận được một điều, đó là ớn lạnh, đến mức nổi hết cả da gà. Rõ ràng nụ cười vừa rồi của Trạch Minh có ý nghĩa chết chóc. Anh định làm gì cô thế? Lúc Nhã Tinh còn không biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào thì đội trưởng lần nữa lên tiếng. Chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến vụ làm rơi thang máy khiến cho anh Hàn Trạch Minh và cô Dương Hân Nghiên bị thương. Vì để tránh mất nhiều thời gian và nhanh chóng làm rõ vụ việc này, xin cô theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai. Sắc mặt cô ta tái xanh đến mức không còn giọt máu, cặp mắt trợn to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cánh môi cô ta run run không thốt thành lời. Nhất thời cô ta xoay người qua, nhìn về hướng anh thì đón lấy sự mỉa mai trong ánh mắt ấy. Trạch Minh kêu cảnh sát bắt cô sao? Làm sao anh biết cô là người gây ra tai nạn chứ? Nhã Tinh lắc đầu lia lịa. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến cô ta trở tay không kịp. Giây phút nhận ra người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay tận tay đẩy cô ta vào ngục giam, làm sao cô ta có thể chịu được đả kích như thế này? Trạch Minh, anh thực sự nghĩ em làm ra những loại chuyện như vậy sao? Cô ta bỏ hết mặt mũi, quên đi sự tồn tại của một nhóm người đang vây quanh mà lớn tiếng hỏi anh. Trạch Minh thấy cô ta kích động đến mức sắp phát điên như thế, không cảm thấy buồn mà ngược lại còn cảm thấy hả dạ. Anh thừa biết thủ đoạn mà Nhã Tinh đang làm là gì. Ngay từ lúc cô nói Hân Nghiên nén lút với người đàn ông khác, anh đã đoán ra được cô ta cho người theo dõi Hân Nghiên. Nếu như hôm nay anh không đi cùng cô, có lẽ giờ này cũng chẳng có ai nhận ra sự mất tích của Hân Nghiên. Nghĩ đến chuyện tồi tệ đó sẽ xảy ra, anh giận đến mức cả người run lên. Anh đến gần đội trưởng, đưa tay ra trước mặt anh ta. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian đến để nói chuyện cho rõ ràng. Bây giờ tôi cần phải quay lại bệnh viện. Anh giúp tôi thu xếp chỗ này với nhau. Được rồi, cậu mau về bệnh viện với vợ đi. Anh ta bắt tay anh, không chút do dự đồng ý. Cả hai đã mấy lần chạm mặt nhau nên không còn xa lạ khi phải nói chuyện trực tiếp như thế này. Trạch Minh không phạm tội gì nên anh không cảm thấy sợ hãi khi đứng đối diện với người đứng đầu này. Sau khi nói chuyện xong với đội trưởng, anh thẳng thừng cùng đám vệ sĩ ngang nhiên rời đi. Nhã Tính đứng đó chỉ biết đưa mắt ai oán nhìn bóng lưng rộng lớn đang ngày càng đi xa ở phía trước. Cảm xúc nghẹn ngào, lồng ngực khó chịu đến mức cô ta thở không thông. Cô ta căm hận vì anh đã đối xử với cô ta như vậy. Tại sao anh chưa từng để mắt về phía này chứ? Em yêu anh thật lòng mà. Có thể vì anh mà làm tất cả, nhưng sao anh có thể nhẫn tâm làm thế với em chứ? Ba mẹ Hân Nghiên nhận được tin tức đã kêu xe lên thành phố gấp. Bình thường khi nghe tin cô bị thương, họ đã đau lòng đến mức chịu không nổi. Hiện tại cô còn đang mang thai, tính mạng sẽ bị đe dọa, nên tin tức cô nằm viện đã kích thích họ. Lúc Trạch Minh về đến phòng bệnh chăm sóc thì đã thấy hai ông bà đang ngồi nói chuyện với ông nội. Anh cẩn thận bước vào trong. Mặc dù đã cùng Hân Nghiên tổ chức đám cưới, hai bên gia đình đã ra mắt nhau, nhưng anh vẫn chưa quen việc gọi hai người họ là ba mẹ. Từ nhỏ đã mất đi gia đình hạnh phúc, đôi lúc anh cảm thấy có chút ghen tị với người vợ của mình, bởi vì cô còn có ba mẹ bên cạnh, được cười đùa với họ một cách thoải mái. Còn anh chỉ biết nhìn ảnh ba mẹ qua những tấm ảnh được ông nội cất giữ cẩn thận. Thậm chí thứ anh được nhìn thấy nhiều nhất có lẽ là ảnh thờ của hai người họ ở nhà họ Hàn. Nếu như không có vụ tai nạn đáng tiếc đó, anh đã không trở thành trẻ mồ côi ba mẹ. Từ một đứa bé vô tư, không nghĩ ngợi trở thành một người tàn độc như ngày hôm nay. Tại sao ông trời lại đối xử với anh bất công như thế? Anh đã làm gì sai khiến cho ông trừng phạt anh đến mức tàn nhẫn như vậy? Hân Nhiên vẫn còn mê man trên giường, nên nội Hàn thay cô đón tiếp ba mẹ ruột của mình. Dù tuổi tác cách xa nhau, nhưng khi ba người ngồi xuống cùng một bàn, có thể thoải mái thảo luận về vấn đề nào đó. Ông nội, ba, mẹ, con về rồi. Hai từ ba mẹ sao mà khó nói quá. Anh vẫn không ngờ rằng sau mấy chục năm, anh có thể dùng cách xưng hô thế này để gọi người khác. Có lẽ duyên phận đã đến khiến anh phải chấp nhận một gia đình như thế này. Nội Hàn là người quay qua nhìn anh đầu tiên. Vừa nhìn thấy anh đứng như trời trồng ngay cửa ra vào, ông vội kêu lên: mau đến đây ngồi xuống bên cạnh ông, ba mẹ vợ của con có chuyện muốn nói. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng. Anh rất sợ chuyện không may sẽ xảy ra. Như vậy làm sao anh có thể chịu nổi những tháng ngày về sau? Tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng anh vẫn bước đến ngồi xuống trước mặt ba mẹ Hân Nghiên. Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ? Mai Thanh Lam đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía anh. Ông Trung nhìn vợ mình đau khổ như thế, trong lòng cũng buồn theo. Ông vòng tay ra sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ xem như bản thân đang an ủi bà. Mẹ định đón Hân Nghiên về nhà, muốn báo cho con một tin để con sắp xếp. Không được đâu ạ. Anh không chút do dự trả lời nhanh. Ông nội đã đem cô về đây mấy ngày, giờ cô lại nhảy sang nhà mẹ đẻ thì đến bao giờ Giang Nghi mới được gặp mẹ, được trò chuyện, chơi đùa cùng với mẹ? Con cứ mặc kệ nó. Sau khi Hân Nghiên tỉnh lại, ông sẽ cho xe đến đưa ba người về nhà. Mấy ngày tới phải làm phiền mọi người rồi. Khi Trạch Minh cứ nghĩ họ sẽ suy nghĩ lại, nhưng không ngờ lại được ông nội cổ vũ. Ông ấy không xem anh là cháu trai của mình nữa sao? Người con gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh từng là người mà ông ấy từ chối nhiều lần đấy. Được sự cho phép của nội Hàn, Trạch Minh không còn cơ hội nào để phản bác. Sau đó anh chỉ biết đứng yên một chỗ, mặt mày đen thui đến mức khó coi, trong lòng bực bội nhìn người lớn đang nói chuyện. Nhân vật chính vẫn còn mê man, nhưng anh có thể đảm bảo rằng sau khi cô tỉnh lại sẽ đồng ý về nhà ba mẹ. Nói chuyện được một lúc, nội Hàn cho người dẫn ba mẹ Hân Nghiên về nhà họ Hàn để nghỉ ngơi sau thời gian dài ngồi xe. Ông Trung với bà Lam từ chối. Ông bà muốn đợi con gái tỉnh lại rồi nói chuyện với nó, nhưng cuối cùng vẫn bị ông nội thuyết phục. Hai người đành theo vệ sĩ rời khỏi. Đến khi bóng dáng hai người đã đi khuất từ xa, lúc này anh mới đi đến đứng đối diện với nội Hàn. Sao ông nội có thể đồng ý lời đề nghị của họ chứ? Hân Nghiên phải ở đây. Nếu như cô ta mang đứa nhỏ bỏ trốn thì sao? Con yên tâm, ông nội sẽ cho người theo chăm sóc con bé. Nội Hàn thản nhiên trả lời anh, thái độ của ông rất rõ ràng và trên khuôn mặt hiện rõ sự hiển nhiên. Ông không chút lo sợ và cực kỳ tin tưởng cô. Điều này đã chọc giận anh, đầu lông mày anh nhíu chặt vào nhau, giọng nói có chút cáu gắt. Nhưng Hân Nhiên là vợ của con cũng có quyền quyết định trong chuyện này. Còn nữa, rồi công việc thư ký làm sao có thể bỏ trống được? Nội Hàn đưa tay lên che miệng, giả vờ ho khan, sau đó dùng giọng điệu châm chọc lên tiếng. Nếu ông nội nhớ không lầm, thì trước kia có người từng từ chối bỏ quan hệ vợ chồng với Hân Nhiên. Hành động và lời nói hiện tại của con bây giờ không thấy đi ngược lại với sự việc diễn ra mấy tháng trước sao? Trạch Minh mím môi, con người đảo qua lại. Lời mà ông nội vừa nói hoàn toàn là sự thật. Anh đã từng đứng trước mặt ông nói chuyện đó và đã nặng lời với cô. Cho nên hiện giờ, dưới tình huống thế này, anh chỉ biết câm nín không còn cơ hội hay bất kỳ lý do nào để biện minh cho những việc làm của mình trước kia. Nội Hàn thấy biểu cảm trên mặt của anh dần thay đổi. Ông chống gậy đi đến trước mặt anh, cố ý nghiêng đầu qua lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mất tự nhiên kia. Trạch Minh không quen bị người khác nhìn mình ở khoảng cách gần như thế, càng không muốn cho ông thấy được sự khác thường của mình rồi mỉa mai anh. Nên anh nhanh chóng lùi bước chân về sau, đứng thẳng người, cố gắng tỏ ra bản thân mình vẫn giữ được bình tĩnh và không chấp nhận mình thua dưới tay ông. Con chỉ đang lo cô ta sẽ mang đứa bé trốn thôi, còn lại con chả thèm quan tâm đâu. Nội Hàn không mắng chửi anh như thường ngày, ngược lại còn tỏ ra tán thành. Ông vừa bĩu môi vừa gật đầu lia lịa, rồi dõng dạc tuyên bố. Ông sẽ nhớ kỹ câu nói ngày hôm nay của cháu. Sau này khi Hân Nhiên sinh xong, nếu con bé muốn ly hôn và rời đi, thì ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của nó. Dứt lời, Nội Hàn lướt qua người anh rồi đi. Ông không cho anh chút cơ hội nào để nói tiếp. Lúc đóng cửa lại, ông còn nén bật cười khi thấy bóng dáng Trạch Minh đang thấp thỏm lo âu. Bằng chứng là hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, các ngón tay xoa đều, chứng tỏ anh đang gặp tình trạng băn khoăn, hồi hộp. Để tạo không gian riêng tư cho anh với cô, Nội Hàn đã căn dặn quản gia Lý mang trái cây lên phòng cho cô, rồi lập tức xuống sảnh cùng ông về nhà để đón tiếp ba mẹ của Hân Nghiên. Gần xế chiều, Hân Nghiên tỉnh lại, mí mắt cô nặng trĩu khiến cô muốn mở mắt có chút khó khăn. Nằm trên giường ngủ một giấc thật dài, làm cho cơ thể mệt mỏi đến mức muốn dã rời. Đến khi cô có thể nhìn thấy được ánh sáng trong phòng, mùi khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cô thức tỉnh hơn. Trong lúc cô còn chưa nhìn nhận được hết tất cả trong phòng bệnh, thì bên tai đã nghe được giọng nói lớn tiếng của anh. Trạch Minh không biết cô đã tỉnh. Mọi sự chú ý của anh đã rơi vào cái tên Vương Đình Mặc trên màn hình điện thoại. Cái tên quá quen thuộc, khi lần đó cô vì gặp hắn ta mà đến công ty trễ. Đình Mặc cứ nghĩ cô bắt máy, cho nên một hơi nói. Cậu dạo này khỏe không? Mình bận quá, đến bây giờ mới có thể điện hỏi thăm cậu. Anh siết chặt điện thoại đến mức gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Anh không chút do dự, nghiến răng nói. Cút! Cô ta là vợ của tôi. Thái độ của anh hiện tại rất bất lịch sự. Nếu để người ngoài thấy tổng giám đốc thịnh thế nói chuyện với người khác như thế này, nhất định anh sẽ bị dè bỉu và cười chê. Nhưng Trạch Minh làm gì còn để ý đến hình tượng. Anh chỉ biết lấy hắn làm tấm bia đỡ đạn sau bao nhiêu chuyện bực tức không có chỗ xả. Anh không cho Đình Mặc cơ hội tiếp tục lên tiếng, cứ thế thẳng thừng tắt máy, sau đó oán giận vứt điện thoại của cô lên kệ đầu giường. Khi anh định xoay người đi lại ghế sofa ngồi xuống thì cơ thể bỗng khựng lại. Anh nghi ngờ nghiêng đầu, đưa cặp mắt vẫn còn tia lửa giận hướng về giường bệnh. Bệnh nhân hôn mê nằm trên giường cả buổi đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô còn đưa cặp mắt đen láy long lanh nhìn thẳng về phía anh, như bị bắt tại trận làm chuyện xấu. Thái độ của anh trở nên mất tự nhiên. Không biết những lời anh vừa nói cô có nghe thấy không. Nếu cô nghe hết, mặt mũi của anh còn để đâu được nữa. Bản thân lộ ra điểm tức giận rõ ràng như thế, cô nghe thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Hân Nhiên không nói gì, cô chống người ngồi dậy, với tay lấy điện thoại mở lịch sử cuộc gọi ra xem. Sau đó cánh môi nhẹ cong lên, lưng dựa ra sau, ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu trêu chọc cứ thế thốt lên. Anh đang ghen à? Nghe cô nói thế, anh nhìn lên nơi khác, rồi tỏ ra khinh bỉ cô mà nói. Tôi có điên mới có hành động đó. Cô đừng mơ tưởng sự quan trọng của bản thân trong cuộc đời của tôi nữa. Thì ra là vậy. Tôi phải gọi lại cho Đình Mặc để nói rằng những gì anh vừa nói là không đúng sự thật. Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân mà thôi. Đình Mặc, cô có cần gọi thân mật như vậy không? Còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói tên của một người đàn ông khác trước mặt người chồng trên danh nghĩa của mình. Trong khi chồng của cô thì cô gọi anh xưng tôi. Trên đời này có cặp vợ chồng nào như thế chứ? Trạch Minh càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu. Anh bỏ mặc cô lại phòng bệnh, bản thân giận dữ rồi đi. Dầm. Anh không chút nể nang, trước mặt cô đóng cửa thật mạnh, rồi hiên ngang rời đi. Hân Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt phía đối diện. Câu nói vừa rồi của anh vẫn còn vang vọng bên tai. Cô không ngờ có ngày Trạch Minh sẽ nói với người khác về danh phận của cô. Mặc dù không biết đoạn đối thoại của hai người ra sao, nhưng nhìn thái độ nóng nảy và lời tuyên bố dứt khoát đó của anh, cô đoán bên kia Đình Mặc đã nói những gì không nên nói rồi. Cô kéo chăn đắp ngang bụng. Cô cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng ra. Đến khi bác sĩ và y tá vào phòng, lúc này cô mới nhớ mình và Trạch Minh rơi thang máy. Trước khi cô ngất đi còn có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Hân Nhiên gấp gáp hỏi bác sĩ. Còn tôi vẫn bình thường phải không bác sĩ? Cô đang bình tĩnh, đột nhiên kích động hỏi khiến cho bác sĩ lẫn y tá giật mình. Hai người họ có chút phản ứng không kịp với sự thay đổi thái độ khác thường của cô. Mấy giây sau vị bác sĩ kia mới lấy lại được tinh thần. Ông vừa cẩn thận đặt dụng cụ khám cho cô, vừa nói. Cô bị động thai, nhưng may là được đưa đến đây kịp thời. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Tôi khuyên cô nên hết sức cẩn thận, bởi vì thể trạng của cô ngày một yếu đi. Nếu như cứ tiếp diễn chuyện như lúc trưa, thì tôi e là cô với đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Cô nên ăn uống đầy đủ, hạn chế vận động mạnh, hay để tâm trạng thay đổi thất thường. Phụ nữ mang thai cần để cho tinh thần luôn được thoải mái, như vậy thì bé cưng mới phát triển một cách toàn diện được. Cô nên cân nhắc và hạn chế việc di chuyển, tránh gặp chuyện không may. Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng thấy cô nằm viện vì lý do này. Vị bác sĩ trung niên có kinh nghiệm làm việc về sản phụ và thai nhi đã nhiều năm chân thành khuyên bảo cô. Ông rất buồn khi thấy những trường hợp như Hân Nhiên, bởi như vậy quá nguy hiểm. Nếu như không kịp thời cấp cứu thì có thể đứa bé sẽ gặp nguy hiểm hoặc cả hai mẹ con. Một người tận tâm với nghề như ông không muốn bệnh nhân được mình cứu giúp xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cảm ơn ông, tôi sẽ cẩn thận, nhất định không để chuyện này tái diễn lần nào nữa. Đến chiều tối, nội Hàn và ba mẹ Hân Nhiên lại đến bệnh viện. Trong phòng chỉ còn mỗi một mình cô. Hân Nhiên rất nghe lời bác sĩ, sau khi bác sĩ thăm khám qua để nằm xuống nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vì cô đang mang thai cho nên hạn chế dùng thuốc nhất có thể. Bà Lam vừa mở cửa phòng thì đúng lúc cô vừa tỉnh dậy, đang chống tay nâng cơ thể lên dựa ra phía sau. Bà ấy gấp gáp bước đến, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Còn thấy sao rồi hả Hân Nhiên? Trong người có thấy chỗ nào không khỏe không? Động tác kéo chăn của cô bỗng khựng lại. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Đến khi bà Lam ôm chầm lấy cô, ba và ông nội bước vào phòng và đi đến trước mặt cô, thì lúc này cô mới lấy lại tinh thần. Cánh môi cô run run, trong ánh mắt không giấu nổi tia bất ngờ. Sao ba mẹ và ông nội lại ở đây? Ông nội có thể xuất hiện vì Trạch Minh sẽ báo cho người biết, nhưng sao chuyện của cô lại truyền đến tai ba mẹ được? Nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt ba mẹ, lồng ngực bỗng đau nhói. Cô lại làm phiền ba mẹ nữa rồi. Cô là một đứa con thật bất hiếu. Ông Trung bước đến cạnh giường. Ông đưa tay xoa đầu cô. Bề ngoài ông vẫn giữ thái độ lãnh đạm, vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại hoàn toàn với mẹ. Như cô biết rất rõ, ông ấy rất yêu thương cô, chỉ là ông ấy không thể hiện cho cô thấy. Ba mẹ đã dặn con phải cẩn thận rồi, sao cứ xảy ra chuyện hoài vậy? Con xin lỗi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ba mẹ đừng sợ hãi nhiều quá. Hiện tại con vẫn bình thường, không có gì nghiêm trọng. Hân Yên biết cô có giải thích như thế nào cũng không khiến cho họ thôi nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô vẫn muốn nói ra để cho họ yên tâm hơn phần nào. Bà Lam thở dài, nhà có một đứa con gái mà nó lúc nào cũng khiến cho bà phải suy nghĩ đến. Mẹ đã nói với ông Xui và Trạch Binh là sẽ đón con về quê để gia đình chăm sóc. Ông Xui cũng đã đồng ý, nên ngày mai chúng ta lên đường. Sao ạ? Cô không tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Ông nội có thể cho cô đi, nhưng với tính cách của Trạch Minh, anh ta chịu cho cô đi sao? Cô nghiêng đầu sang nhìn nội Hàn đang chống gậy đứng ở đầu giường. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, ông chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu để xác minh cho cô biết đó là sự thật. Cô không tự chủ được nhìn ông ấy nói. Trạch Minh thực sự cho con đi sao nội? Nội Hàn ho khan, giọng điệu chán ghét thốt lên. Chỉ cần ông nội đồng ý, nó có quyền gì mà được lên tiếng? Đúng như ông nói, mặc dù Trạch Minh có tàn bạo như thế nào cũng không làm gì được ông nội, bởi mọi quyền quyết định vẫn thuộc về ông. Chỉ cần ngày nào ông còn ở nhà họ Hàn thì người có quyền hạn cao nhất trong nhà vẫn là ông. Trong đầu bỗng nghĩ đến tình cảnh lúc đó của mọi người, trong lòng không tránh khỏi hứng khởi và tiếc nuối vì không xem được bộ mặt ai oán của ai kia. Con cảm ơn ông nội. Ngốc, chỉ cần con và cháu chắt mạnh khỏe, chuyện gì ông cũng có thể làm. Những gì ông vừa nói đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cô. Hân Nhiên và ba mẹ của cô có thể cảm nhận được điều đó. Mặc dù họ vẫn còn hận ông rất nhiều vì chuyện năm xưa, nhưng nhìn thấy ông nghĩ cách bù đắp cho Hân Nhiên, ba mẹ của cô đã bỏ xuống bớt được nỗi đau trong lòng. Sau khi cuộc nói chuyện giữa bốn người kết thúc, bác sĩ đến thông báo cô có thể xuất viện. Cô có thể chọn nằm lại để theo dõi thêm hoặc đi làm giấy ra viện đều được. Hân Nhiên dĩ nhiên chọn về sau. Cô rất ghét mùi khử trùng ở bệnh viện và sự sợ hãi năm đó nằm trong phòng mổ lạnh lẽo vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, khiến cô hít thở không thông. Cho nên khi bác sĩ vừa mới rời đi, cô đã xin người lớn cho cô được về nhà. Đáp ứng lời đề nghị của cô, quản gia Lý đi làm giấy, còn ba mẹ Hân Nhiên giúp cô soạn đồ vào giỏ. Như nhớ ra chuyện gì không đúng, nội Hàn đảo mắt nhìn khắp phòng, sau đó hỏi cô. Trạch Minh đâu rồi Hân Nhiên? Nó lại bỏ đi đâu nữa rồi? Nó làm chồng cái kiểu gì vậy? Vợ con nằm viện mà cứ đi ra ngoài mãi thế. Con cũng không biết nữa. Làm sao cô có thể kể cho ông nghe sự việc diễn ra lúc nãy? Nếu chuyện Trạch Minh bị cô trêu đến mức nóng này bỏ đi bị ông nội phát hiện, nhất định ông sẽ châm chọc anh ta đến khi nào cảm thấy hà dạ thì thôi. Tiếp xúc với hai người một thời gian, cô đủ biết giữa hai người họ luôn có thái độ khiêu khích lẫn nhau, chỉ là ông nội lớn tuổi hơn nên dễ nói chuyện hơn. Để nó về nhà, nội sẽ dạy cho nó một bài học. Bà Lam và ông Trung cùng lúc nhìn nhau, hai người chớp mắt, gật đầu biểu hiện sự nhẹ nhõm khi con gái được ông ấy bảo vệ như thế. Dù cho người khởi xướng nên câu chuyện đau thương này là ông ấy, nhưng người đã lớn tuổi và ông bà hiểu được cảnh mong muốn cháu chắt của ông ấy như thế nào. Nếu Trạch Minh không cứng đầu, không nghe theo sự sắp xếp của ông thì đã không dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Bà Lam đi đến chiếc bàn đối diện, vừa rót nước, trong đầu nhớ đến cảnh ngày con gái khóc nức nở nói sự thật mình mang thai con của Trạch Minh trong khi quen em họ của nó. Lúc đó vợ chồng bà đã sốc vô cùng, nhưng không nói được gì, chỉ biết ôm con gái vào lòng vỗ về. Đã rất nhiều lần ông bà muốn kiện nhà họ Hàn, lấy lại công bằng cho con gái và giành lại gia nghi cho Hân Nhiên. Nhưng rồi ông bà đành chấp nhận số phận, bởi nhà họ Dương so với nơi đó khác một trời một vực. Căn bản bà không làm gì được họ, chỉ khiến con gái thêm đau khổ hơn. Con uống miếng nước đi, chờ làm giấy xong thì chúng ta đi về. Dạ. Cô cầm ly nước cẩn thận uống từng ngụm. Những lúc như thế này có ba mẹ bên cạnh thật tốt, nhưng cô cũng không muốn họ chịu khổ. Lặn lội đường xa đến đây, ngồi xe tốc hành cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Cô có thể tưởng tượng cảnh lúc họ hay tin cô nhập viện, ba mẹ đã gấp gáp và sợ hãi như thế nào. Ba mẹ có mệt không? Ông Trung quay sang nhìn cô, giọng điệu nghiêm nghị trả lời. trong lúc con còn hôn mê. Ông Xui sợ ba mẹ mệt mỏi vì đi từ quê lên nên đã dẫn ba mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi. Trong lòng cô thầm cảm ơn nội Hàn rất nhiều. Bỏ qua những chuyện cũ thì ông là một người rất tốt, lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, và không lúc nào ông để cô chịu bất kỳ uất ức nào. Trạch Minh tan làm thì đến bệnh viện tìm cô. Mặc dù vẫn còn rất giận nhưng anh vẫn đến. Tuy nhiên, khi bước vào phòng, trước mặt anh là chiếc giường sạch sẽ, dường như vừa mới có người dọn dẹp xong. Căn phòng không còn bất cứ vật dụng nào, trống rỗng không có dấu hiệu người ở. Anh xoay người đi ra sảnh, tìm một cô y tá nào đó hỏi. Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Dương Hân Nghiên ở phòng 341, chuyển phòng rồi sao? Bỗng từ đâu một người đẹp trai vừa lịch lãm chắn ở trước tầm nhìn. Cô y tá ngơ ngác nhìn anh không rời mắt. Cô có nghe thấy tôi hỏi gì không? Đến khi giọng nói trầm ấm của anh cất lên một lần nữa, lúc này cô ấy mới sực tỉnh, mặt mày đỏ bừng, ấp úng trả lời. Cô ấy xuất viện rồi. Nghe xong đáp án, anh khó chịu nhíu chặt lông mày. Sao ông nội không thông báo cho anh biết chuyện gì thế này? Ông đang thử thách độ kiên nhẫn của anh sao? Thật quá đáng mà. Cảm ơn. Nói xong anh quay người đi ra ngoài. Cô y tá vẫn đứng đó mong ngóng nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần đi xa và nhanh chóng biến mất sau cua quẹo. Bất chợt cô ấy nhỏ giọng cảm thán. Thật mê người. Trạch Minh không điện thoại hỏi ông lý do vì sao giấu mình, mà bản thân lấy xe đánh tay lái chạy về hướng nhà họ Hàn. Chợt nghĩ đến chuyện lúc trưa mấy người lớn nói với nhau, anh nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Anh sợ ba mẹ sẽ mang Hân Nghiên đi mà không nói lời tạm biệt với anh. Trạch Minh không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng trong đáy lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, nói không thành lời. Nghĩ đến cảnh sắp tới không nhìn thấy mặt của Hân Nghiên khắp nơi, không hiểu sao trong lòng lại bực tức đến mức đấm mạnh vào vô lăng cho vơi đi cơn khó chịu này. Vừa về đến nhà, anh mang bộ mặt ai oán bước vào trong nhà. Khi đi đến cửa, tiếng cười giòn tan của nhiều người bên trong nhanh chóng truyền đến tai anh. Trạch Minh siết chặt nắm đấm. Họ thì đang vui vẻ, trong khi anh lại tỏ ra lo lắng, gấp gáp chạy về đây. Nội Hàn cười nói với ba mẹ Hân Nghiên thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của anh đứng phía sau cửa kính đằng trước. Ông nghiêng đầu sang bên, nhìn ra ngoài rồi lớn tiếng nói. Đã về nhà rồi thì mau vào đi, còn đứng như trời trồng ở chỗ đó làm cái gì? Sau câu nói đó, mọi người đồng loạt nhìn theo hướng mà ông đang nhìn. Khi họ còn chưa kịp phản ứng xong thì anh đã cất bước đi lại ghế sofa. Nội Hàn nhìn vẻ mặt của anh liền biết vì sao anh lại tỏ thái độ như vậy, trong lòng không nhịn được cười thầm. Trạch Minh ngồi xuống phía đối diện với ông, nhìn bờ vai run run thế kia, làm sao anh không đoán ra được là ông ấy đang cười nhạo mình. Anh nghiến răng ken két, mặc kệ ba mẹ Hân Nghiên đang ở đây, một mực nhìn ông nội không chớp mắt. Hân Nghiên ngồi cách đó không xa cũng tò mò nhìn hai người họ. Từ lúc anh bước vào cho đến giờ vẫn không chịu nói câu nào, vẻ mặt cứ thâm trầm đến đáng sợ. Cô nhìn sang ba mẹ, sau đó thở phào vì họ không có cái nhìn ác cảm về anh. Dù sao Trạch Minh cũng là ba của tụi nhỏ, cô không muốn gia đình với anh có xích mích để khó xử. Nội Hàn để tay che miệng, giả vờ ho lớn và cố ý lên tiếng nhắc nhở anh. Hình như ai đó quên chưa thưa người lớn thì phải. Trạch Minh nghe xong câu nói ấy, đáy mắt liếc nhìn hai vị trưởng bối đang ngồi kế bên phải của mình. Ông bà ấy đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Trạch Minh không hề cảm nhận hay nhìn thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào trong đôi mắt kia. Dường như họ không hề bận tâm đến hành động bất lịch sự đó của anh. Con thưa bà mẹ. Cuối cùng anh cũng thốt thành lời. Phải biết rằng mỗi lần kêu hai người bằng ba mẹ đối với anh vô cùng khó khăn. Anh mất người nhà từ nhỏ, chỉ có ông nội là người thân. Kêu anh thốt lên những tiếng kêu đó, làm sao anh có thể dễ dàng phát ra từ cổ họng. Bà Lam thấy chồng mình trầm mặc nên lên tiếng. Chắc con đi làm về mệt rồi, có cần lên lầu nghỉ ngơi không? Ở đây cũng không có gì quan trọng đâu, con cứ thoải mái. Khuôn mặt anh cứng đờ. Bà ấy có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng sủa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Mỗi lần bà ấy cất lời đều làm cho người đứng ngồi đối diện có cảm giác rất êm ái và nhẹ nhàng. Bà ấy luôn dịu dàng như thế. Anh chưa từng nhìn thấy bà ấy tức giận bao giờ. dù cho bà ấy biết rõ việc anh đối xử với con gái của bà ấy tệ hại đến như thế nào. Dạ. Đến tối, khi cả nhà đã dùng bữa xong, ai nấy đều về phòng của mình. Khi cô vừa vào trong, liền đi thẳng đến phòng thay đồ. Cô lấy vali ra và xếp đồ đạc vào và lấy những vật dụng cá nhân nhét vào. Trạch Minh đứng dựa lưng vào cây cột trước cửa phòng. Anh khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng đang cặm cụi xếp từng món vào bên trong. Nghĩ đến những ngày sắp tới không thấy hình dáng người phụ nữ này nữa, thâm thâm anh gào thét vô cùng dữ dội. Hai đầu lông mày của anh nhíu chặt vào với nhau, trầm giọng nói, cô đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Mà đã đồng ý theo ba mẹ về quê thế? Cô đang lên kế hoạch để mang đứa nhỏ bỏ trốn có phải không? Hân Nhiên giật mình la lên, đang mải mê chỉnh sửa quần áo thì từ đâu giọng nói của anh vang lên. Đến khi cô hoàn hồn trở lại, liền ngẩng đầu lên quát lớn, anh không thể đi đến trước mặt tôi để nói chuyện được à? Tôi đang mang thai đấy, nếu như bị giật mình đến mức động thai thì làm sao? Đến lúc đó anh là người chịu trách nhiệm hay gì? Còn nữa, tôi đã nhận được sự đồng ý của ông nội, và ông ấy nói anh không có quyền từ chối khi ông đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Vì thế anh thôi cái giọng điệu mình là nhất đi. Nói xong cô tiếp tục cúi xuống xếp phần quần áo còn lại vào trong, sau đó đứng lên bò vào phòng tắm. Trạch Minh chỉ biết đứng đó, một lời cũng không nói ra được. Anh nghiến răng, môi mím chặt và khẽ hừ lên một tiếng, thì thầm, tốt lắm, gan của cô càng ngày càng lớn nhỉ, dám xem lời nói của tôi như gió thổi bên tai phải không? Cả một đêm mọi người đều ngủ rất ngon, cô gái nằm trên ghế sofa đối diện giường cũng thế. Chỉ có mỗi Trạch Minh ăn phải cục tức, nghẹn lại nơi cổ họng mà không thể chợp mắt được miếng nào. Lúc mọi người vừa ăn sáng xong, giúp việc lên lầu giúp cô mang đồ xuống, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, trên mặt người nào cũng mang tia vui vẻ. Chỉ có người đàn ông nào kia từ khi xuống lầu đến giờ vẫn bày ra bộ mặt khó ưa, làm cho không khí trở nên mất tự nhiên. Nội Hàn đã mấy lần nhắc nhở nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc lập tức chạy ra mở cửa. Rất nhanh sau đó, có một cô gái vui mừng hứng khởi bước nhanh vào trong, và khi hình bóng của anh xuất hiện trong tầm mắt, cô ta nhịn không được kêu lớn, Trạch Minh. Nghe tiếng kêu, anh còn chưa kịp định thần người đó là ai, chỉ biết quay qua nhìn theo phản xạ tự nhiên. Đến khi hình bóng băng băng xuất hiện trước cửa, anh mới bất ngờ đứng bật dậy, bước thật nhanh đến bên cạnh cô ta. Cậu về khi nào thế? Băng băng không thèm để ý đến người khác đang ở trong phòng, bản thân không chút nể nang lao vào bờ ngực rộng lớn của anh, sau đó vòng hai tay ôm lấy hông Trạch Minh. Tôi nhớ cậu lắm, vừa xuống máy bay Đà đã chạy ngay đến đây để gặp cậu đấy. Nội Hàn nhìn tình cảnh trước mắt, liền đảo con người quan sát sắc mặt ba mẹ Hân Nghiên với cô. Cô vẫn điềm nhiên xem như chuyện này không ảnh hưởng đến mình, nhưng ba mẹ Hân Nghiên thì khác. Mặt mày hai người họ hiện tại vô cùng khó coi. Nội Hàn thấy tình hình không ổn, nếu cứ để hai người kia thoải mái ôm nhau trước mặt người lớn, e là lần này Hân Nghiên về quê sẽ không còn cơ hội quay lại đây. Nội Hàn khẽ ho lớn, để ý hình tượng vào. Được ông nội nhắc nhở, lúc này anh mới chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh cô ta ra, sau đó chân lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách nhất định với cô ta. Băng băng nhìn qua Nội Hàn rồi híp mắt cười với ông. Con thưa ông nội, lâu quá con không gặp ông rồi, ông có nhớ con không? Nói rồi cô ta đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, còn tự nhiên và tỏ ra thân mật khoác cánh tay ông nội. Hân Nhiên nhìn tình huống trước mắt cũng hiểu được mấy phần, nhưng cô vẫn không nói gì, bởi cô không hứng thú đến những chuyện của Trạch Minh. Anh ta làm gì, có quan hệ như thế nào với những người phụ nữ ngoài kia, cô đều mặc kệ. Bản thân chỉ cần sống hạnh phúc với các con thì cô không còn gì để lo lắng. Nội Hàn nhanh chóng gạt tay cô ra, vẻ mặt khó xử, nghiêm nghị lên tiếng. Trước hết cháu nên nhìn kỹ xung quanh, và hãy lịch sự đối với người lớn đi chứ. Nụ cười trên môi cô ta bỗng khựng lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện trong phòng ngoài Trạch Minh với Nội Hàn ra còn có ba người lạ xuất hiện. Cánh môi mấp máy, khó khăn mở miệng ra lên tiếng, con xin lỗi mọi người, con chỉ vì vui mừng quá mà quên phép tắc, con mong mọi người bỏ qua cho con. Sau đó cô ta đưa cặp mắt đáng thương nhìn về phía ba mẹ của cô, khiến cho họ mất tự nhiên chỉ biết gật đầu liên tục để vơi đi cảnh tượng khó xử như thế này. Hân Yên không muốn dây dưa, tốn thời gian ở lại nơi này nữa. Cô đứng lên, cúi đầu trước mặt nội Hàn. Đã đến giờ rồi. Còn thưa nội con đi. Ông Trung với bà Lam cũng đứng lên theo, đồng loạt nhìn về phía ông nội nói. Chúng cháu đi trước ạ. Nội Hàn không nỡ, chỉ biết gật đầu, hốc mắt đỏ hoe vì sắp tới không còn cơ hội nhìn thấy cháu dâu nữa. Được rồi, mọi người lên đường bình an. Ba mẹ Hân Nhiên giúp cô kéo vali đi ra. Lúc cô đi ngang qua người anh, cô không nói thêm một lời nào, một ánh mắt hay một cử chỉ cũng không dành cho anh. Trạch Minh tiến lên muốn kéo cô lại và kêu cô đừng đi, nhưng cánh tay bị ai đó giữ chặt lại. Anh cáu giận quay đầu ra sau, trừng mắt với người đang níu lấy chân anh. Cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Cậu làm sao thế? Họ chỉ là khách thôi mà. Họ từ biệt rồi thì cậu quýnh quáng lên như vậy làm gì? Tiếng xe nổ máy và nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hàn khiến cho anh nổi điên lên, gạt mạnh tay cô ta ra rồi quát lớn. Cô gái vừa nãy là vợ của mình đó. Cậu không ngốc đến nỗi không biết tin tức mình đã cưới vợ rồi chứ? Khuôn mặt của Băng Băng đông cứng. Cô ta đưa bộ dạng đáng thương, đáy mắt chứa hơi nước nhìn anh. Tuy nhiên vở kịch này anh nhìn đến chán luôn rồi. Có lẽ tiếp xúc với một cô nàng quá cứng rắn, kiên cường như Hân Nhiên quá lâu mà dần dần anh ác cảm với loại phụ nữ yếu đuối như thế này. Anh chống tay lên hông, xoay người quay lại, cuối cùng cúi mặt, chỉ ngón tay về phía cửa, trầm giọng ra lệnh. Cậu về đi. Khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dù không cam tâm, nhưng thấy anh tức giận như vậy, cô ta cũng không dám ở lại. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy, quên luôn việc chào tạm biệt với ông nội. Nội Hàn vốn dĩ rất thích cô ta, nhiều lần cũng muốn gán ghép Băng Băng với Trạch Minh lại một chỗ, nhưng anh liên tục từ chối và làm gắt đến mức ông đành chịu thua, không nhắc đến nữa. Nhưng tình huống ngày hôm nay khiến cho ông cảm thấy mở mang được tầm mắt. Ánh mắt sâu xa của ông dõi theo bóng dáng mỏng manh nhỏ bé của cô gái đang ra sức chạy và dần khuất sau hàng cây trước. Ông khẽ thở dài, trong thâm tâm thầm vui mừng vì con bé không phải cháu dâu của ông. Bởi một người vô phép vô tắc như vậy không xứng làm cháu dâu nhà họ Hàn này. Ông quay sang nhìn đứa cháu trai của mình, mặt mày đen thui như đít nồi, bóng dáng lớn cáu gắt đứng nhìn ra ngoài. Nội Hàn ho nhẹ, không quên cảnh cáo anh. Làm gì thì làm, đừng để mất vợ con thì mới biết hối hận. Trạch Minh vội quay sang, hai đầu chân mày đã trao vào nhau từ lúc nào. Con ngươi nhìn thẳng về phía ông không chút nể nang. Nội Hàn đã quá quen với thái độ đó của anh rồi nên không nói thêm gì, mặc kệ anh muốn nhìn sao thì nhìn. Cứ nghĩ anh chỉ muốn chút giận thôi, nhưng không ngờ sau đó anh cất giọng trách móc. Sợ con mất vợ, sao còn để cô ta đi? Đối diện với câu hỏi đó của anh, ông chỉ thản nhiên trả lời. Ở lại để nhìn con chơi gái à? Hết nhã tình, bây giờ lại đến Băng Băng. Đến ông đây cũng không ngờ được, người như con lại được nhiều cô gái mến mộ, bất chấp theo đuổi đấy. Biết thế, trước đó ông không bày kế tổn thương Hân Nghiên, mà cho mấy cô gái bao vây lấy con một cơ hội được ở cạnh con. Dù gì con cũng không cho ai tình yêu. Vậy thì lên giường và có con với ai đều giống nhau cả thôi. Tuy giọng điệu rất bình thản, nhưng khi nghe kỹ và cảm nhận từng câu nói thì người nghe hoàn toàn có thể nhận ra được ông nội đang châm biếm Trạch Minh vì thói trăng hoa của anh. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng ông nội không cho anh cơ hội phản bác mà nói tiếp. Chắc của nội phải được khỏe mạnh, cho nên trong khoảng thời gian sắp tới, tốt nhất con đừng nên dây dưa, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hân Nghiên, để con bé được tự do, thoải mái dưỡng thai. Anh vẫn không cam tâm, lớn tiếng nói. Con và cô ta là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, vậy tại sao con không có quyền được lên tiếng ngăn cản cô ta rồi đi? Thế còn có xem con bé là vợ không? Bản thân lúc nào cũng một hai đòi quyền vợ chồng, trong khi bản thân lại không cho con bé một danh phận xứng đáng ở trước mặt bao nhiêu người. Có một người chồng nào tệ hại như con không? Càng nói ông càng tức giận, khi có một đứa cháu trai như con đấy. Nội Hàn giận dữ đập mạnh cây gậy xuống sàn, xem như dằn mặt anh, rồi thẳng thừng quay người đi lên lầu, bỏ lại anh ngơ ngác đứng một mình trong phòng khách. Hôm sau, Băng Băng đến công ty tìm anh. Sau một đêm suy nghĩ, cô ta quyết định đến nhận lỗi với anh. Cô ta nghe nói anh vẫn chưa chịu thừa nhận mối quan hệ với vợ trước mặt mọi người, nên cô ta đoán chắc anh với vợ chỉ là hôn nhân hợp đồng. Khi hết giá trị lợi dụng sẽ đường ai nấy đi. Bây giờ cô ta về nước cùng anh hàn gắn lại. Đợi đến khi họ ly hôn, cô ta đã có thể cùng anh sánh bước cùng nhau. Vì chuyện hôm qua mà anh đã đến công ty làm việc suốt một ngày, rồi ở lại qua đêm luôn. Bởi khi anh về nhà thì hình bóng của cô lại hiện lên trong tâm trí. Tuy nhiên, khi đến công ty, ánh mắt lơ đãng nhìn về một góc nào đó bên trong căn phòng. Hình ảnh cô gái nhỏ ngủ gật trên bàn lại hiện lên trong đầu anh, làm anh không thể nào tập trung làm việc được. Cạch. Trạch Minh nghe tiếng động, anh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào. Ngay lập tức thái độ của anh trở nên khó chịu, giọng trầm thấp cất lên. Tại sao cậu vào phòng mà không gõ cửa? Dù hai người là bạn từ thuở nhỏ với nhau đi nữa thì cô ta cũng nên giữ chút phép tắc chứ. Sao có thể tùy tiện đi vào mà chưa nhận được sự đồng ý của anh? Nếu như anh đang làm chuyện gì đó bảo mật, cô ta cứ vào như thế, thì khi xảy ra chuyện, cô ta là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nụ cười trên môi bỗng khựng lại. Băng Băng bắt đầu nghi ngờ người ngồi trước mặt mình bây giờ không phải Trạch Minh lúc xưa mà cô ta quen biết. Anh thay đổi rồi, chuyện gì cũng có thể cáu gắt với cô ta cho bằng được. Cô giận dỗi bước đến bên bàn. Hôm nay cô ta mặc đồ công sở, váy chữ A ngắn trên đầu gối, phía trước bên phải còn có một đường xẻ lên rất cao. Với bộ dạng của cô ta bây giờ, muốn bao nhiêu phần quyến rũ thì có bấy nhiêu. Chưa kể cổ áo sơ mi được cô ta gỡ ra hai nút, đôi gò bồng cứ thế như ẩn hiện ra bên ngoài, thu hút hết những ánh mắt của cánh mày râu khi đối diện với cô ta. Cậu bớt khó tính có được không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu năm mà. Cô ta cả gan vòng tay qua ôm lấy cổ anh, sau đó ép cơ thể của mình xuống chạm vào cánh tay của Trạch Minh. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô ta chạm vào mình, nhưng anh lại không hề cảm thấy chút tí hứng thú nào. Vô thức anh lại nhìn về phía chiếc bàn nhỏ đằng kia, cảm nhận như cô đang ngồi đó và quan sát thái độ với hành động của hai người họ. Anh vội vàng hất cô ta ra, bản thân đứng bật dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống. Anh vừa rót trà ra ly vừa lãnh đạm nói. Muốn nói gì thì nói, đừng động chạm như vậy không hay đâu. Cậu đừng quên mình là người đã có gia đình, nếu như để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Bị anh đẩy không thương tiếc, cơ thể cô ta lảo đảo suýt bật ngửa ra đằng sau. May mắn cô ta vịn được vào cạnh bàn mới giữ vững được cơ thể. Sau khi nghe anh nói xong, cô ta vẫn không cam tâm, bước đến và ngồi xuống đối diện với anh. Chúng ta cùng nhau lớn lên, học cùng một lớp, vậy mà hôm nay cậu nữa nói những lời như vậy với mình sao? Cậu không nghĩ mình sẽ đau lòng mà nghĩ ngợi lung tung hả? Trạch Minh à, cậu không yêu cô gái đó thì hà tất phải làm khổ bản thân mình làm gì? Tớ về rồi, tớ chấp nhận trở thành vợ của cậu và cùng cậu sinh ra mấy đứa nhỏ mà. Anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô ta, một bên khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Làm sao cậu biết mình và cô ấy không có tình cảm với nhau? Từ khi nào tình yêu phải thể hiện trước mặt mọi người thế? Băng Băng lập tức cứng họng. Mỗi lần cô ta muốn nói gì đó với anh liền bị anh thẳng thừng chặn miệng lại. Cô ta mím chặt môi, ánh mắt chua xót nhìn người đàn ông đang ngồi cách cô ta không xa. Không lâu sau đó nghẹn ngào lên tiếng lần nữa. Mình thực sự yêu cậu mà, cậu cho tớ một cơ hội đi. Trạch Minh uống sạch hết ly trà rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó lắc đầu, nâng mí mắt lên nhìn cô ta một lần nữa, bộ dạng lười biếng ngả ra sau, hai chân bắt chéo. Mình và Hân Nghiên là vợ chồng hợp pháp, giữa chúng mình còn có đứa con sắp chào đời. Luật lệ bây giờ không cho cưới nhiều vợ cùng một lúc. Cậu kêu tớ cho cậu cơ hội như thế nào? Cô ta định nói anh hãy ly hôn với cô đi, nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị anh xen ngang. Một điều quan trọng nữa là tớ không yêu cậu. Tớ cũng không cần cậu trở thành vợ của tớ. Cho nên mong cậu sau này nhớ sự y tứ một chút. Tớ không muốn dính vào những chuyện phiền toái. rồi phải đứng ra giải thích mối quan hệ của chúng ta đâu. Nói xong anh đứng lên trở lại bàn làm việc, cầm tài liệu lên tiếp tục xem, lâu lâu còn nghe âm thanh xẹt xẹt của ngòi bút chạm vào tờ giấy. Bằng bằng ngồi được một lúc, thấy anh không đoái hoài gì tới mình, cô ta nhịn không được nữa đứng lên, bỏ chạy ra ngoài. Bằng bằng giận đùng đùng bỏ đi một hơi ra khỏi Hàn Bác. Rõ ràng mọi người nói họ không có tình cảm với nhau, sao vừa nãy Trạch Minh lại nói những lời như vậy với cô? Có khi nào anh đang diễn kịch cho mình xem không? Đột nhiên trong đầu cô ta hiện lên suy nghĩ này. Vừa rồi Trạch Minh không nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói, vì thế cho thấy anh đang lảng tránh và nói dối mình. Biểu cảm tức tối trên khuôn mặt dần chuyển sang trạng thái thoải mái hơn, khóe môi theo đó nhẹ nhàng nâng lên rồi đi xuống hầm để xe. Cách đó không xa có một chàng trai đang dựa lưng vào tường, cặp mắt sắc bén nhìn về phía cô ta. Khi thấy băng băng cười, mặt mày anh ta tối đen, sự căm phẫn hiện rõ trong đôi mắt. Khi bánh xe lăn bánh rồi đi, lúc này người đàn ông đó mới bước ra. Thân bận âu phục đen, tay đút vào túi quần, cặp mắt đen láy nheo lại, tỏ ra khí thế nguy hiểm. Sau đó không nói gì, xoay người rồi đi. Khi cánh cửa đóng lại, hình bóng băng băng từ từ khuất sau cua quẹo, thì lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Anh nâng cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, không nói gì trực tiếp đứng lên, cầm điện thoại bỏ vào áo khoác vest, vừa đi ra ngoài vừa cài lại cúc áo trước ngực. Tiểu B cầm tài liệu chuẩn bị bước vào thì đụng mặt anh. Cậu bất ngờ hỏi: "Sếp, chuẩn bị đến đồn cảnh sát luôn sao?" Ừ. Nghe xong, Tiểu B bước nhanh vào bàn làm việc để hồ sơ xuống, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy cùng anh. Động tác cực kỳ chuyên nghiệp và nhanh lẹ. Không đến 10 phút, cậu đã lái xe dừng lại trước cổng công ty. Trạch Minh bước vào trong ngồi, xe nhanh chóng chuyển động rồi đi. Cảnh sát trưởng nhìn thấy anh liền vui mừng đi ra trước cửa đón tiếp. Anh vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm như thường ngày, tuy nhiên trên khuôn mặt đã hòa nhã đi một chút khi thấy nụ cười rạng rỡ của ông dành cho mình. Anh tiến đến bắt tay với ông ấy, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với ông ấy. "Thực sự cảm ơn ông đã chịu hợp tác với tôi để bắt giữ cô Hàn Nhã Tinh cùng với đồng bọn của cô ấy. Không biết bên phía các ông đã tra hỏi cô ấy chưa nhỉ?" Cảnh sát trưởng vừa rót trà vừa trả lời: "Theo sự căn dặn của anh từ trước, chúng tôi có hỏi qua cô ấy với người đàn ông kia mấy câu, nhưng họ đều từ chối trả lời và cứ nhất quyết nói mình bị oan. Cậu mau dùng trà đi. Hôm nay hẹn cậu đến đây để xem giải quyết chuyện của cô ấy như thế nào." Anh nhận ly trà từ ông ấy, động tác tao nhã, nâng cổ tay đưa ly trà lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó anh đặt nó về vị trí cũ, ngước mắt lên nhìn ông ấy, nhẹ nhàng thốt lên: "Tôi muốn làm giấy bảo lãnh cho cô ấy với người đàn ông kia." Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng đủ để cảnh sát trưởng hiểu ý. Ông ấy lập tức nói với vị đồng chí đang đứng bên cạnh, đi vào bên trong dẫn Nhã Tinh và người đàn ông ra. Khóe môi Trạch Minh nâng lên, tia hứng thú hiện rõ trong ánh mắt. Một lát sau hai người họ đã được dẫn ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, Nhã Tinh đã bổ nhào tới muốn ôm lấy anh, nhưng vệ sĩ của anh đã ngăn cô ta lại. Cô ta không chịu được, lớn tiếng quát: "Anh có biết tôi là ai không mà dám đụng chạm vào tôi thế? Trạch Minh là sếp của anh thì tôi cũng vậy đấy." Lúc này anh mới đứng lên trước mặt bao nhiêu người lên tiếng: "Họ chỉ nhận lệnh một mình tôi mà thôi, nên cô bớt ảo tưởng thân phận của mình lại đi." Nói rồi anh quay sang nhìn cảnh sát trưởng, trầm giọng thốt lên: "Cảm ơn ông rất nhiều, chúng tôi xin phép đi trước." "Cậu đi thong thả." Khi ông ấy định đứng lên đi theo anh ra ngoài thì bước chân của anh dừng lại, ngoái đầu nhìn ông ấy nói: "Không cần khách sáo như vậy, ông cứ ở lại làm việc, tôi tự về được rồi. Vậy khi nào rảnh chúng ta hẹn một bữa, tôi sẽ đợi." Anh không muốn nhiều lời nữa, bóng lưng thẳng tắp đón lấy ánh sáng thản nhiên đi ra và ngồi vào xe. Nhã Tinh cứ tưởng mình sẽ được ngồi cùng anh nên nghiêng người muốn chui vào theo sau, nhưng một lần nữa bị vệ sĩ cản lại: "Mời cô ra xe phía sau ngồi." Cô ta thoáng nhìn vào trong, sắc mặt của Trạch Minh vẫn vậy, anh không có chút biểu hiện nào muốn nói đỡ thay cô ta. Cuối cùng cô ta chỉ đành ôm theo cục tức, quay lưng đi ra chiếc xe đậu đằng sau. Đoàn xe nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên ắng cho đồn cảnh sát. Người của anh đến nhanh mà đi cũng lẹ. Những người ở đây đã làm việc với anh nhiều lần nên hiểu tác phong làm việc của anh. Tuy anh kiệm lời, nhưng những gì anh nói ra đều hợp lý và rất đúng với hoàn cảnh. Câu từ không thiếu cũng không thừa, đúng với tác phong làm việc của một vị sếp. Nhã Tinh được đem đến một nhà hoang nằm ngoại ô cách thành phố khoảng 200 mét. Không gian bên trong âm u, quỷ dị đến đáng sợ. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi đám cỏ lau cao nửa thân người. Cô ta đảo con ngươi liên tục, cố gắng quan sát mọi thứ. Người của anh dừng lại trên tầng 1. Từ trong đám đông có một vệ sĩ đi ra, trên tay còn cầm một cái ghế để xuống trước mặt anh. Mời ông chủ ngồi. Anh cởi nút áo ra cho thoải mái, sau đó cẩn thận ngồi xuống, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng về phía hai người kia. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có thừa nhận mình đã gây ra vụ án làm rớt thang máy hay không? Tôi niệm tình cô và tôi có quan hệ họ hàng với nhau, nên tôi đã xin phép cảnh sát được giải quyết riêng với cô. Cô nên biết điều một chút mà mau khai ra. Khi anh nói những lời đó, Nhã Tinh có chút bất ngờ, vì trong khoảng thời gian cô ta quen biết anh thì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ta nhiều đến thế. Tuy nhiên dưới tình huống thế này thì thật tệ hại. Cô ta mím chặt môi, nhìn sang hướng khác, vẫn cứng đầu, chối bỏ. Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em không có làm gì hại Hân Nghiên. Sao anh không chịu tin em dù chỉ 4 lần vậy? Anh với em dù sao cũng là người một nhà mà. Anh ta người dựa ra sau ghế, chân bắt chéo, bộ dạng hết sức thoải mái, một bên lông mày khẽ nhướng. Dù các người làm rất chuyên nghiệp, phá hỏng hết các máy quay, nhưng vẫn không qua mặt được những người âm thầm bảo vệ tôi với Hân Nghiên. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Một là tôi đưa máy quay cho cảnh sát bắt các người bỏ tù vì tội cố ý gây thương tích cho phụ nữ mang thai. Hai là các người nói hết mọi chuyện và tôi sẽ nung tay. Nói đến đây, anh bỗng nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô ta. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ thái độ im lặng, không hó hé dù chỉ một lời, và xem anh như không hề tồn tại. Đột nhiên anh đứng dậy, đi đến đứng trước mặt anh ta, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng hắn. Cô em gái của anh đang ở trong tay tôi. Anh nên biết mình phải làm sao rồi chứ. Nhắc đến em gái, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng có dấu hiệu lay động. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiến răng nói lớn. Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng vào người nhà của tôi. Anh hừ một tiếng, đưa tay vỗ lên mặt hắn mấy cái, tạo nên một âm thanh thật vui tai. Nếu như có gan đi hại người khác thì cũng nghĩ đến hậu quả việc của mình làm đi chứ. Dứt lời, anh xoay người đi lại ghế, ngồi xuống đối diện với ánh mắt của hai người họ. Người đàn ông từ lúc ở trung tâm thương mại cho đến tận bây giờ vẫn bày bộ mặt vô tư, chuyện không hề liên quan đến mình. Nhưng khi nghe thấy anh lấy em gái ra đe dọa, thái độ của hắn biến đổi 180 độ. Hắn nhích cơ thể về phía trước một chút. Vệ sĩ đứng bên cạnh tiến lên ngăn anh với hắn lại. Tôi biết sai rồi, xin anh hãy buông tha cho em gái của tôi. Mọi chuyện đều do một tay cô ta lên kế hoạch, tôi chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Cầu xin anh hãy thả em gái tôi ra. Nhã Tinh nắm lấy cánh tay hắn ta kéo ngược ra sau, không nói lời nào liền giáng xuống khuôn mặt ấy mấy bợp tai. Bốp bốp bốp, tiếng va chạm giòn tan đến mức khiến những tên vệ sĩ đứng vây quanh cũng cảm thấy rợn người. Phụ nữ thật là đáng sợ, dù sao hắn ta cũng là người của cô ta kia mà. Trạch Minh vẫn thờ ơ như cũ, dường như chuyện đang xảy ra trước mắt chỉ là một vở kịch đang diễn cho anh xem. Anh đưa tay lên vuốt dọc sống mũi của mình, lời nói hời hợt cứ thế thốt lên. Làm trò đủ rồi thì mau nói hết cho tôi nghe đi. Nhã Tinh nhận ra trong giọng nói của anh đã mất đi sự nhẫn nại. Cô ta lén nhìn anh, bộ dạng trước sau như một, vẫn không hó hé lời nào. Cô ta đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh, môi mím chặt. Trạch Minh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cặp chân mày nhíu lại, ngước mắt nhìn về hai người họ rồi lên tiếng. Tách họ ra, kéo cô ta vào một góc, để lại hắn ta nói chuyện với tôi. Nếu cô ta muốn giả vờ câm như hến thì tôi chịu. Vệ sĩ đứng gần đó nghe lệnh, lập tức tiến lên lôi Nhã Tinh đi như kéo theo một đồ vật bị bỏ đi, mặc cho cô ta có gào thét như thế nào cũng không buông. Người của anh chỉ nghe theo những gì anh sai bảo, cho nên họ không vì cô ta là phụ nữ mà nhẹ tay với cô ta. Tiếng cô ta vẫn còn vang vọng bên trong căn phòng. Anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, không nhịn được nói thầm. thật ồn ào. Bộ dạng người đàn ông bây giờ trông rất tàn tạ, hai bên mặt sưng húp vì mấy cái tát của cô ta để lại, quần áo lôi thôi, chật vật vô cùng. Hắn của hiện tại khác xa lúc gặp anh, không còn mang dáng vẻ trầm lặng, không sợ trời, không sợ đất. Khi Nhã Tinh được lôi đi, hắn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn anh lấy cái nào. Đừng phí thời gian của tôi nữa. Nếu không hậu quả như thế nào cậu hiểu rồi chứ? Cơ thể hắn run lên, hai bàn tay bấu mạnh vào ống quần trước đùi. Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả. Cô ta thuê tôi làm hỏng dây cáp thang máy nhằm muốn dọa cho cô gái đang mang thai kia sợ đến mức động thai. Cô ta nói chỉ cần kế hoạch thành công, cô ta sẽ cho tôi một số tiền lớn để cùng với em gái rời khỏi thành phố. Vẻ mặt của anh tịch mịch, không ai nhận ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Sự thật trong lòng anh hiện tại đang dậy sóng không ngừng. Nghĩ tới cảnh ngày đó nguy hiểm như thế nào thì anh lại càng phẫn nộ. Chỉ biết sau lời thú tội của hắn, anh đứng lên, đút tay vào túi quần. Cho hắn một số tiền rồi mang sang thành phố C. Bất chợt, hắn ôm lấy hai chân anh, gào thét thảm thiết với anh. Cậu xin anh hãy cho tôi với em gái một cơ hội. Đừng làm vậy với chúng tôi mà. Thành phố C là một nơi rất nổi tiếng về buôn bán gái mại dâm, một nơi cực kỳ tồi tàn và dơ bẩn, không một ai không biết. Anh đẩy họ vào đó, khác nào muốn dằn vặt họ đến hết đời. Đời người còn dài, sao lại đối xử với hắn như vậy chứ? Không được đâu, còn rất nhiều thứ hắn chưa kịp làm, không thể để tương lai bị chôn vùi trong đó được. Anh hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt để liếc nhìn anh ta, miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn tiếc cho cuộc đời của hắn, cảm thấy sợ hãi nhưng lại ra tay với người phụ nữ của anh như thế. Đây là cái giá mà hắn phải trả cho việc dám đụng vào người không nên đụng. Vậy anh có nghĩ khi một người phụ nữ mất con sẽ như thế nào không? Ác giả ác báo. Đây đều là những chuyện mà anh phải trả cho việc làm của mình. Dứt lời, anh không chút nể tình, đá mạnh cơ thể hắn sang bên, sau đó cùng đám vệ sĩ đi đến chỗ Nhã Tinh. Khi thấy anh đến, ánh mắt cô ta sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Chỉ cần Trạch Minh không ghét bỏ mình, anh ấy sẽ cảm thấy thương xót và cho mình một cơ hội để chuộc mọi tội lỗi. Anh mau kêu hắn ta buông bàn tay bẩn thỉu của mình ra đi. Em không thể nào chịu được cái mùi quái dị thế này được nữa. Đôi mắt rét lạnh nhìn thẳng vào cô ta. Khi nghe chính miệng tên kia thừa nhận những việc làm đáng kinh tởm của Nhã Tinh, anh đã cố gắng khắc chế cơn nóng giận của mình xuống. Nếu không sẽ xảy ra án mạng tại nơi này. Niềm vui chợt tắt khi đón lấy ánh mắt âm u ấy của anh. Cô ta run sợ lùi bước chân về sau, môi mím lại, đưa cặp mắt nhìn anh đề phòng. Đây không phải là Trạch Minh mà mình quen, anh ấy không có ánh mắt đáng sợ như vậy. Cô ta không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng không ngừng. Để cô đợi hơi lâu. Báo cho cô một tin vui. Người đàn ông đi theo cô sắp sang thành phố C sống rồi đấy. Rất tiếc cô không được đoàn tụ với hắn rồi. Anh dở giọng để tiếc nuối để nói với cô ta. Nhã Tinh nghe anh nhắc đến kết cục của hắn, liền sợ hãi trợn to mắt. Nhưng khi anh nói cô và hắn không ở cùng một chỗ, liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô ta chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì anh lại thản nhiên nói. Tôi lại có ý định đưa cô sang Ấn Độ, du lịch một thời gian dài. Cô ta như phát điên khi nghe lời tuyên bố đó của anh, đầu lắc lê lịa, con ngươi trợn trắng không tin vào những gì mình vừa nghe. Vài giây sau cô ta mới lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống đất, lê lết đến gần chỗ anh, bàn tay nhem nhuốc vết bẩn bấu lấy vạt áo của anh, nghẹn ngào thốt lên. Em tin anh mà, anh hiểu lầm em rồi, chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của mình. Anh nhìn vệ sĩ bên cạnh, hất mặt ra hiểu. Cậu ta hiểu ý đẩy ngã Nhã Tinh ra sau. Trạch Minh ghét bỏ lấy khăn trong túi áo ra lau chỗ vừa bị cô ta đụng vào, rồi vứt khăn xuống đất trước mặt cô ta. Hành động của anh thể hiện rõ sự xem thường và khinh bỉ. Để hai người lại sắp xếp đưa cô ta đi trong đêm, chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Trạch Minh ngó lơ tâm trạng của cô ta bây giờ cảm thấy như thế nào. Anh chỉ căn dặn với người của mình mấy câu rồi thẳng thừng xoay lưng rời đi. Cơ thể Nhã Tinh sụi lơ như mất đi linh hồn. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang ngày càng xa dần và không còn xuất hiện trong tầm nhìn của cô ta nữa. Sự chua xót lan tỏa trong lòng xen lẫn sự sợ hãi, nói không thành lời. Cô ta thực sự cảm thấy hối hận vì đã động chạm đến Hân Nghiên. Tại sao cô ta có thể ngu ngốc khi đối chọi với người như Trạch Minh chứ? Phải biết rằng anh là người máu lạnh như thế nào, khắp thành phố ai mà không biết con người của anh ra sao. Vậy mà cô ta không biết suy nghĩ, kiếm chuyện với anh để rồi chịu kết quả đau thương như thế này. Vừa ra đến xe, điện thoại trong túi anh reo chuông, một dãy số lạ hiện trên màn hình. Anh chần chừ một lúc mới bấm chấp nhận. Anh vẫn giữ trạng thái im lặng để đối phương lên tiếng trước. Cậu đang làm gì vậy? Có thể cùng tớ ăn trưa không? Giọng nói quá quen thuộc, người đó không phải ai khác mà là cô gái vừa bị anh lạnh nhạt lúc sáng, Triệu Băng Băng. Trạch Minh ngồi vào trong xe, giọng điệu hời hợt trả lời. Tớ rất bận. Khi khác vậy? Cậu định né tránh mình đến bao giờ? Chúng ta lớn lên cùng với nhau, ăn chung một bữa cơm cũng không được sao? Cô ta bắt đầu dở giọng làm nũng, lời nói uất ức làm cho đối phương cảm thấy thương xót. Trạch Minh chỉ biết thở dài, bất lực nói. Được rồi, cậu gửi địa chỉ vào điện thoại cho mình đi. Tinh. Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới. Anh không nhìn mà cứ thế đưa cho tài xế. Đến chỗ này. Anh nhìn ra ngoài, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Ân Nghiên. Mặc dù thường ngày anh với cô như nước với lửa, nhưng khi thiếu hình bóng của cô, anh lại cảm thấy nhớ. Anh vỗ mạnh vào trán mình, sau đó nhỏ giọng nói. Mày điên rồi. Xe rất nhanh đến điểm hẹn. Khi anh vừa bước xuống xe thì Băng Băng từ đâu chạy lại ôm lấy cánh tay anh, tỏ ra hai người vô cùng thân thiết. Chúng ta mau vào trong thôi. Anh không chút nhân nhượng gạt mạnh tay cô ta ra, mặt nhăn nhó. Cậu đi đứng cho đàng hoàng. Cô ta cảm thấy ấm ức vì bị anh lạnh nhạt, nhưng bản thân không dám chọc giận người đàn ông này. Cô ta cùng anh đi vào nhà hàng, nhân viên dẫn họ đến chỗ mà cô ta đã đặt từ trước. Từ đầu cho đến cuối, anh không nói một lời, dường như việc đi ăn cơm với cô ta chỉ là nghĩa vụ mà anh phải làm. Cách bàn của hai người không xa, có một tên áo đen lấp ló nhìn sang bên này, nhân lúc hai người không để ý, lấy máy ảnh ra chụp liên tục. Anh với cô ta vẫn điềm nhiên ăn uống, anh không mang vệ sĩ vào nên tên đó muốn ra tay cũng không khó. Sau khi kiểm tra lại số ảnh đã hoàn chỉnh, hắn nhanh chóng chuyển số hình ảnh đó đi. Chờ khi tin nhắn đã qua bên người kia, hắn mới đứng lên, lướt qua bàn của anh rồi như không có chuyện gì xảy ra. Hân Nghiên cùng ba mẹ về quê cách thành phố B 500 km. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ, khung cảnh nên thơ, không khí dễ chịu, không ồn ào, không tấp nập so với thành phố, nên rất thích hợp cho một người đang mang thai như Hân Nghiên. Cô được ở bên cạnh ba mẹ nên càng vui hơn. Từ khi cô và gia đình quay về nhà, mỗi sáng cô sẽ ngồi trước hiên nhà đón ánh nắng bình minh, tay cầm ly sữa dành cho bà bầu nhâm nhi một cách chậm rãi. Sau đó cô sẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lắng tai nghe những tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Những lúc như thế này, cô chỉ cần nhẹ mỉm cười là đủ cảm thấy đời thêm tươi vui. Hôm nay ba và mẹ đi ra ngoài vườn chăm sóc cây từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại mình cô. Hân Nghiên cảm thấy nhàm chán. Thoáng thấy đám hoa hồng trước sân mới nở được vài bông, cô không nhịn được đứng lên đi đến đó. Thai kỳ đã sang tháng thứ ba, dấu hiệu nôn nghén cũng dần hết, nên thể trạng và tinh thần của cô đã trở lại bình thường. Cô không còn dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại ăn uống ngày càng ngon hơn. Cô phát hiện mình đã tăng lên 2 ký. Hân Nghiên đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh hoa, những hạt sương đêm còn long lanh đọng trên cành cây càng làm tô đậm vẻ đẹp sớm mai của nó. Bất chợt một bóng người tiến vào, nhân lúc Hân Nghiên không để ý đã đi đến sau lưng cô. Cậu ta không nói lời nào, trực tiếp nâng cánh tay chạm nhẹ lên vai Hân Nghiên. Cậu đang làm gì đây? Cô giật mình, cơ thể rùng lên, chân không tự chủ được lùi về sau. Tiếp đó nghiêng người xoay qua đứng đối diện với đối phương, bàn tay giữ nguyên tư thế ôm trước ngực, đôi mắt tròn xoe nhìn người kia không chớp mắt. Mất mấy giây cô mới kịp hoàn hồn, sắc mặt không vui nhìn cậu ta rồi nói. Sao cậu lại ở đây thế? Vừa rồi cậu làm mình hết hồn. Mình đang mang thai, không chịu đựng nổi kích động đâu. Vương Đình Mặc gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ với cậu mà thôi, không ngờ lại dọa cậu sợ như vậy. Cậu đi không tiếng động, Đại nhân lúc mình không cảnh giác đột nhiên xuất hiện, một người bình thường cũng không chịu nổi, huống chi là tớ. Cô lại nhài trách móc cậu ta, Hân Nghiên vuốt vuốt ngực cho vơi bớt cơn hoảng sợ xuống, tay kia xoa nhẹ lên vùng bụng để trấn an con. Tuy bé cưng còn nhỏ, nhưng vừa qua tháng nguy hiểm, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chúng ta vào nhà trước rồi nói chuyện. Cô lướt qua người anh ta, đi trước dẫn đầu. Trước sân nhà có bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt dưới mái hiên dùng để tiếp khách. Cô đưa cậu ta đến đó rồi nói, cậu ngồi đi, mình vào trong pha trà rồi ra nói chuyện với cậu. Đình Mặc gật đầu xem như đồng ý. Ánh mắt cậu ta đảo qua lại liên tục đánh giá khung cảnh xung quanh. Cảnh tượng trước mắt so với thành phố B khác một trời một vực. Ngay cả tiếng xe cộ cũng rất hiếm hoi. Con đường vào đây khá nhỏ, cho nên các phương tiện vận chuyển thuộc dạng tầm trung trở lên không thể nào đi vào. Có lẽ vì điều đó mà âm thanh ầm ĩ, mùi khói bụi cũng hiếm khi xuất hiện. Hân Nghiên loay hoay một lúc rồi đem khay trà ra đặt xuống bàn. Động tác của cô rất thuần thục, để ly trước mặt cậu ta và cầm ấm trà lên từ từ rót vào. Cậu uống đi. Sao biết mình ở đây mà tối thế? Cô nhớ việc mình và gia đình dọn về quê ngoại, trừ người nhỏ Hàn biết thì không ai biết cả. Vậy từ đâu cậu ta có được thông tin này? Đình Mặc nhấp một ngụm trà rồi đặt đi lại chỗ cũ, bộ dạng ngượng ngùng, đưa mắt nhìn cô rồi cười. Tôi có quen một người bạn đang làm ở công ty Hàn Bác, nên khi không liên lạc được với cậu. Tôi đã hỏi bạn ấy và biết được cậu đã về quê cùng với gia đình. Còn nếu như hỏi vì sao tôi biết địa chỉ chỗ này, thì tôi tìm được trong hồ sơ xin việc của cậu. Vẻ mặt của cô có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Mặc dù cô không thích người khác xen vào đời tư cá nhân và tìm hiểu thông tin về mình quá nhiều khi không cần thiết, nhưng đây là lần đầu của cậu ấy, cô sẽ chấp nhận bỏ qua và không nói gì. Cô kéo nhẹ khóe môi, sau đó gật đầu xem như đã hiểu ý. Cậu tìm đến tận chỗ này chắc là có chuyện gì muốn nói với mình nhỉ? Cô với tay cầm ly sữa lên uống, đôi mắt vẫn dán vào thân hình cao lớn của đối phương. Hôm nay Đình Mặc mặc trên người bộ đồ đơn giản, chỉ có áo thun kết hợp với quần jean, chân mang giày bata, trông cậu như một chàng trai đang trong độ tuổi mới lớn. Nhưng không ai nhận ra tuổi của cậu ta bằng cô đã vượt qua con số 25 cuộc đời. Không có gì nghiêm trọng đâu, chủ yếu là muốn thăm cậu và đứa nhỏ thôi. Tránh để cô thêm nghi ngờ, cậu ta vội vàng lảng sang chuyện khác. Chỗ này thật là yên tĩnh, rất thích hợp với cậu. Cậu định về đây sinh sống luôn hay sao? Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Ba mẹ đã từng dùng câu đó để hỏi cô, nhưng đáp án thì sao chứ? Cô có quyền lựa chọn sao? Cô phải sinh con cho Trạch Minh. Tỷ lệ cô và đứa nhỏ ở gần nhau là rất thấp. Liệu sau hai lần xa con, cô có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh như từ trước đến nay? Trong ánh mắt bỗng chốc hiện lên tia u buồn mà không một ai hay biết. Đình Mặc quay sang nhìn cô, chỉ thấy Hân Nghiên đang mơ màng nhìn về một hướng. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì, cậu chỉ nhận ra trên khuôn mặt ấy không có bất kỳ biểu cảm nào. Có thể cô che giấu quá kỹ, hoặc cậu không hiểu cô là người như thế nào nên mới không nhận ra. Đột nhiên cô nhìn sang cậu, lúc này cậu mới nhận ra được tia buồn bã được cô cất giấu tận sâu trong đáy mắt. Tuy nhiên nó không qua được cặp mắt tinh tường của cậu, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy muộn phiền thay cô. Tớ chỉ về đây tạm thời mà thôi, chờ khi thai ổn định, tớ lại về thành phố tiếp tục làm việc. Cậu có thể bỏ hết công việc để tập trung dưỡng thai mà. Người đàn ông đó không về quê cùng với cậu sao? Bàn tay siết chặt làn váy, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Anh ấy còn có công việc của mình, mình không muốn ảnh hưởng đến anh ấy. Mỗi lần nói dối cô đều cảm thấy trong người rất khó chịu, nhưng số phận bắt cô phải hết lần này đến lần khác phải thốt ra mấy lời trái với lòng. Cô chỉ ước một ngày mình có thể thẳng thừng nói cô với Trạch Minh không hề có quan hệ gì, hai đứa con đều của chỉ mình cô. Tuy nhiên, nguyện vọng ấy mãi mãi vẫn không thể thực hiện được khi nhà Hàn vẫn còn vững mạnh trên thương trường. Vương Đình Mặc biết rõ hết mọi chuyện, nhưng không vạch trần lời nói của cô. Cậu lấy điện thoại ra, bấm gì đó mấy cái, rồi đưa màn hình ra trước mặt cô. Hân Nghiên lúc đầu nghi ngờ hành động của cậu, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, sau đó liếc nhìn xuống, và bỗng khựng lại khi thấy tiêu đề lộ diện người đàn ông bí mật hẹn hò với diễn viên Triệu Băng Băng là tổng giám đốc Hàn Trạch Minh của tập đoàn Hàn Bác. Sau khi đọc xong, cô vẫn bình tĩnh như trước, chỉ hừ lại một tiếng rồi chế giễu. Hóa ra tổng giám đốc tập đoàn Hàn Bác lại có nhiều người tình như vậy. Vài ngày lại thay một cô. Đàn ông trên đời thực sự tồi tệ đến mức có thể quen cùng lúc nhiều cô như vậy sao? Hân Nhiên giả vờ nói bóng gió, xem như bản thân và người trong ảnh không hề có quan hệ gì với nhau. Ánh mắt Đình Mặc luôn quan sát cô không rời, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra điểm khác thường nào trên khuôn mặt trắng hồng kia. Cậu ta bỏ điện thoại sang một bên, xong buột miệng nói với cô. Lúc sáng vô tình đọc được bài báo này, rồi vừa mới nghe cậu nói về người đàn ông của mình, tớ chợt nhớ ra và đưa cho cậu coi, nhằm khuyên cậu nên trông chừng anh ta. Lỡ như anh ấy giống vị sếp trong bài báo, vậy thì thiệt thòi cho cậu và đứa nhỏ quá. Hân Nhiên không hề nhận ra hàm ý trong câu nói của cậu ta, nên thản nhiên gật đầu cười cho có lệ. Hai người nói chuyện được một lúc thì ba mẹ Hân Nhiên về. Đình Mặc rất lễ phép cúi chào họ. Ba mẹ của cô thấy cậu ta như vậy liền cười rạng rỡ. Trong ánh mắt của họ hiện rõ sự yêu thích. Ba mẹ thấy có khách quý đến chơi, lại là bạn thời còn đi học của Hân Nhiên, nên bèn ra chợ mua con vịt về nấu cháo, làm quả chua ngọt để tiếp đãi khách. Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn. Đình Mặc với ông Trung thì nhâm nhi mấy ly rượu để cho ấm bụng với giải khuây. Còn cô với mẹ ngồi đối diện chỉ cùng họ trò chuyện. Bà Lam rất ưng cậu ta. Bà có chút tiếc nuối khi Hân Nhiên đã lấy Trạch Minh. Nếu không bà muốn có một chàng rể tốt bụng lại hòa đồng giống như cậu ta, như vậy con gái của bà cũng không phải chịu khổ. Bà lén thở dài, tụi nó có duyên mà không có nợ, nên bà có mong muốn đến mấy cũng bằng thừa. Ăn uống no say, trong người lại có hơi men, nên không bao lâu hai người đàn ông đã lăn ra giường ngủ. Hân Nhiên cùng mẹ dọn dẹp bàn ăn rồi đi ra sau nhà nhường lại không gian cho hai người họ. Hiếm khi trong nhà vui như thế này, bà Lam cũng không cấm cản việc chồng của mình đã lớn tuổi mà uống rượu. Hân Nhiên rất lo cho sức khỏe của ông ấy, nhưng thấy ông ấy mến khách như vậy cũng không nỡ can ngăn. Về phía bên này, Trạch Minh vẫn như mọi ngày, sáng ra khỏi biệt thự đến công ty làm việc, tối lại lê lết tấn thâm mệt mỏi và ủ rũ quay về. Quản gia Lý thấy tình trạng của anh như vậy, trong lòng lo lắng vô cùng. Có mấy lần bà cố ý khuyên anh hãy giữ gìn sức khỏe, nhưng anh ngó lơ và chỉ gật đầu cho có lệ. Anh nhìn chằm chằm vào số liệu trong tập tài liệu hồi lâu, nhưng mãi vẫn không thể tập trung được. Lâu lâu anh lại ngẩng đầu, nhìn về một góc gần cửa ra vào. Cô về quê cùng với ba mẹ gần một tuần rồi, nhưng một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không thèm điện cho anh. Cạch. Tớ về rồi đây. Cửa phòng bất chợt mở ra, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, các đường nét rõ ràng, ánh mắt biết cười nhìn về hướng anh đang ngồi. Trạch Minh nghe tiếng động, vội lấy lại tinh thần, nâng mí mắt nhìn lên. Đang trong giờ làm việc, cậu đến đây làm gì? Anh cầm bút, không chút do dự động tác ký tên xuống góc phải của tài liệu, rồi ném nó sang một bên, sau đó với tay lấy một bộ khác ra xem xét. Nụ cười của Chu Tử Thiên cứng đờ, bất lực chép miệng, rồi đi đến trước bàn làm việc của anh, giọng điệu hờn dỗi như một cô gái bị người yêu bỏ rơi. Cậu nói vậy mà nghe được sao? Tớ sang Mỹ công tác mấy tháng mới về, người làm bạn thân như cậu không cảm thấy nhớ tớ sao? Anh vứt bút sang một bên, ngả người ra sau ghế, một bên chân mày nhướng lên đầy sự thích thú. Bớt nói mấy lời xến xúa đó với tớ đi. Tử Thiên vẫn bình thản như vậy, cậu vòng qua bên bàn, không khách khí khoác vai anh. Tớ nghe nói vợ con cậu về quê rồi hả? Chúng ta có nên nhân lúc cậu đang được tự do mà đến quán bar uống mấy ly hay không? Trạch Minh không chút nể nang, liếc cậu nửa con mắt, gạt mạnh cánh tay cậu ra. Không thích. Cậu muốn thì đi một mình, hoặc tìm người khác mà đi cùng. Từ Thiên nhăn nhó, bắt đầu dùng giọng điệu khích bác để nói với anh. Cậu cũng thật là... Lúc trước không phải là than thân trách phận, việc bản thân bách phát bách trúng dẫn đến cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp này sao? Bây giờ chỉ cần cậu ra ngoài tìm một người phụ nữ, dùng khả năng điêu luyện của mình, rồi làm cho cô ta mang thai, Như vậy thì ông nội sẽ cho phép cậu ly hôn với cô vợ kia và trả lại tự do cho cậu mà thôi. Đến lúc đó ông nội sẽ cảm thấy mệt mỏi với cậu, vì đâu đâu cậu cũng khiến con gái nhà người ta mang thai. Trạch Minh đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo cậu ta kéo lên. Từ Thiên bất ngờ lắp bắp nói: "Này, cậu có gì thì từ từ nói chứ." Trạch Minh trừng mắt, nghiến răng ken két, rồi trầm giọng thốt lên: "Cậu câm miệng chó của cậu lại đi. Nếu không nói được lời gì tử tế thì tốt nhất là im miệng lại." Anh hất cậu ta ra sau, lướt qua người Từ Thiên đi lại ghế sofa. Từ Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vuốt quần áo lại cho ngay ngắn. Cái miệng nhỏ vẫn chưa chịu yên, lần nữa buông giọng trách móc: "Bộ đồ này đắt lắm đấy. Cậu mà làm hư thì phải đền tiền cho tôi đấy." Cậu vừa nói vừa đi đến ngồi xuống đối diện với anh. Thoáng thấy sắc mặt của anh tràn đầy ưu tư, mặt mày cậu càng hứng khởi hơn, bởi niềm vui của cậu là thấy Trạch Minh đau khổ mà. "Đừng có nói với tớ là cậu đang nhớ cô vợ nhỏ của mình, nên chút giận lên người mình đấy nhá. Nếu như đó là sự thật thì con tim nhỏ bé của tớ tổn thương lắm đấy." Cậu giả vờ lau nước mắt, con người đảo qua lại, khóe môi cong lên thích thú: "Tại sao tớ phải nhớ cô ta, trong khi đi cả tuần mà không gọi cho tớ một lần?" Từ Thiên gật đầu như nhận ra được mọi chuyện. Cậu khoanh hai tay trước ngực, híp mắt cười với anh: "Cậu thừa nhận mình đã động lòng với cô ấy đi. Nếu đổi lại cậu của trước kia sẽ không bao giờ nghĩ ngợi đến mấy chuyện vô bổ như thế này, mà chỉ mãi cắm đầu vào làm việc hoặc là đi giải sầu với tớ mà thôi." Làm sao anh thừa nhận chuyện đó? Ngay sau câu nói của Từ Thiên, anh đã lập tức trả lời: "Tớ không điên đến mức có thể yêu cô ta." "Được được, mình sẽ nhớ câu nói này của cậu, đừng để sau này bị tớ trêu lại vì những lời mạnh miệng này." Cậu có ý nhắc nhở anh, nhưng anh hoàn toàn tỉnh bơ và bày ra bộ dạng sẽ không đời nào có chuyện đó xảy ra. Từ Thiên thu lại vẻ mặt bỡn cợt, cậu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nghiêm túc nói: "Tớ vừa xuống máy bay, liền chạy đến đây thăm cậu một chút, rồi tớ về nghỉ ngơi. Khi nào rảnh giày khuây một bữa." "Ừ." Anh chỉ hời hợt trả lời, dù sao tính tình cậu như thế nào anh hiểu quá rõ. Đối với cậu cũng thế, cậu đã quá quen với bộ dạng nhạt nhẽo của Trạch Minh, cho nên lần nào trong cuộc trò chuyện, cậu luôn là người nói nhiều và hay bày trò nhất. Sau khi tan ca về lại biệt thự, vừa bước vào nhà thì anh đã thấy Giang Nghi đang ngồi chơi gấu bông ở phòng khách. Anh đưa cặp và áo khoác cho người giúp việc, cởi bỏ cúc áo hai bên cổ tay rồi xắn cao lên đến khuỷu tay, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh con gái. "Con đang làm gì thế?" Bé đang mải mê vuốt ve em gấu cho nên không nhận ra sự xuất hiện của anh. Đến khi anh cất tiếng, bé mới giật mình quay lại, đôi mắt đen láy to tròn ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Mất vài giây bé mới lấy lại bình tĩnh, vội buông con gấu ra và nhào vào lòng, vòng tay qua ôm cổ anh. "Ba về rồi, con nhớ ba lắm." Cơ thể của anh thoáng cứng đờ, dù đây không phải lần đầu tiên con bé dùng hành động quá khích như thế này để đối xử với anh. Tuy nhiên anh vẫn không thể nào thích nghi một cách trọn vẹn được. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của con gái. Mùi hương dịu nhẹ được phát ra trên người con khiến tâm trí của anh trở nên bình tĩnh hơn. "Con đã ăn cơm chưa?" Cái đầu nhỏ rụi rụi vào cổ anh, Trạch Minh bế ngang con bé, đặt con bé ngồi vào trong lòng mình, rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn được thừa hưởng từ cô gái không có lương tâm kia. "Con đợi ba về ăn chung." Bé mới vừa qua 5 tuổi, nhưng lời nói thốt ra như người chín chắn hơn so với độ tuổi của bé. Điều này khiến cho anh có chút lo sợ con sẽ trưởng thành sớm, sẽ hiểu chuyện hơn mấy bạn cùng trang lứa. Như vậy sau này con bé nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra với con gái của mình. Bởi anh biết rất rõ, một đứa trẻ quá hiểu chuyện sẽ có cảm giác như thế nào, nên anh không muốn con đi theo vết xe đổ của ba nó. "Sau này con có đói bụng thì cứ ăn trước. Nếu như hôm đó ba bận việc về trễ thì con định đợi ba đến lúc đó mặc cho bụng đói luôn sao?" "Ngoan, nghe lời ba, lần sau không được làm như vậy nữa có biết không?" "Dạ." Giang Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng bé cúi gằm mặt, biểu cảm nhanh chóng thay đổi. Trạch Minh nhạy cảm nhận ra sự khác thường của con, anh đưa tay nâng cằm con lên, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy hốc mắt ngấn nước của con gái, trái tim anh đau nhói. Con sao vậy? Vòng tay của anh siết chặt hơn, nhẹ nhàng dỗ dành con gái. Giang Nghi níu lấy một góc áo trước ngực Trạch Minh, bĩu môi rồi lý nhí nói. Giang Nghi nhớ mẹ, con thực sự rất thích mẹ. Mẹ lại sắp sinh em bé để em ấy ra đây chơi với con. Mẹ cùng ông bà ngoại về quê, sao không dẫn theo con ạ? À? Có phải mẹ không thích Giang Nghi nữa không? Trạch Minh kéo con bé ra, hai cặp mắt đối diện với nhau. Sao có thể như thế được? Ba mẹ nào mà chẳng yêu con cái của họ? Con không được nghĩ nhiều như vậy. Nếu như mẹ biết sẽ rất buồn đấy. Mẹ chỉ về quê một thời gian để dưỡng thai mà thôi, rất nhanh sẽ quay lại với chúng ta. Anh cẩn thận giúp Giang Nghi lau hết nước mắt chảy đầy trên mặt. Đôi mắt long lanh ẩn hiện hơi nước nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên con bé nói. Ba có yêu mẹ không? Nhận được câu hỏi của con, đầu tiên anh thoáng sững sờ. Vì sao con lại hỏi anh như vậy? Một đứa bé chỉ hơn 5 tuổi làm sao biết được thứ gọi là tình yêu như thế nào? Căn bản dù cho anh có trả lời ra sao thì con gái cũng không hiểu. Chuyện của ba mẹ con không hiểu được đâu. Có rất nhiều buổi tối mẹ ôm con ngủ đến nửa khuya thì sợ hãi, như là đang gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Mẹ liên tục kêu sợ bệnh viện, nó không muốn đến đó. Giang Nghi nhỏ giọng cất tiếng nói. Bé không nhận ra điều cô đang làm là gì, nhưng bé muốn cho anh biết những chuyện mà mẹ đã xảy ra. Bé sợ mẹ ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn và không có ai bên cạnh những lúc tuyệt vọng như thế. Sắc mặt anh đăm lại, nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cô vẫn còn nhớ chuyện năm đó sao? Nếu không sẽ không gặp ác mộng nửa đêm như vậy. Anh mím chặt môi, siết chặt vòng tay ôm con gái vào lòng. Có lẽ anh đã có quyết định cho mình. Vừa hay hôm sau là ngày nghỉ, anh dẫn Giang Nghi về nhà họ Hàn chơi. Nội Hàn nghe tin nên mừng đến độ ra tận cổng để đợi. Xe vừa đến cửa, ông đã kêu người mở cửa xe bế Giang Nghi xuống cho ông. Anh không nói gì, đánh tay lái đi vào sân. Anh liếc mắt nhìn hai ông cháu đang chơi trong sân. Ông đã chuẩn bị thức ăn và đồ chơi sẵn. Giang Nghi vừa tới có thể thưởng thức và đùa giỡn. Trạch Minh tiến lại gần hai người họ. Anh nhìn sang quản gia Lý và nói. Bà mang Giang Nghi vào trong chơi đi, tôi có chuyện cần thương lượng với ông nội. Quản gia Lý hiểu ý, gật đầu rồi vòng tay ôm Giang Nghi rời đi. Nội Hàn nhìn cháu gái đã đi xa, nhìn cách nói chuyện của anh như vậy, ông liền biết chuyện mà anh sắp nói rất quan trọng. Chúng ta lại bàn trà rồi nói chuyện. Trịnh Minh đỡ ông đứng lên, cả hai đi lại mái hiên đặt gần hồ cá ngoài sân. Đợi ông ngồi xuống ngay ngắn, anh mới cầm ấm trà rót ra ly. Ánh mắt Nội Hàn quan sát động tác của anh. Anh đưa ly trà qua, ông nhận lấy nhấp một ngụm rồi để xuống bàn. Còn có chuyện gì muốn nói với ông sao? Anh nhìn sang ông, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dõng dạc nói. Con muốn đón Hân Nghiên về. Không thể nào. Con bé mới về quê được có mấy ngày, con đòi giúp nó về làm gì? Phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi, con đừng có làm con bé mệt mỏi thêm nữa. Nội Hàn không muốn nói tiếp vấn đề này. Ông đứng lên, vừa định xoay người rời đi thì giọng nói của anh sau lưng vang lên. Giang Nghi rất nhớ mẹ, con không muốn nhìn thấy con bé tối ngủ không ngon, suốt ngày buồn bã rồi khóc nức nở đòi mẹ. Ông là ông cố của con bé, chắc ông không muốn cháu của mình suy sụp như vậy có đúng không? Bóng lưng hơi khom của ông đưa về phía anh. Ông thở dài một tiếng. Làm sao mình không nhận ra nó mới là người muốn Hân Nghiên trở về. Nhưng để cho nó được toại nguyện, trước mắt mình cần phải cho nó một bài học để nó không khi dễ con bé một lần nữa. Nghĩ đến chuyện đó, Nội Hàn xoay người, thản nhiên lắc đầu. Vậy ông sẽ cho người mang Giang Nghi về quê ở với mẹ của nó. Như vậy thì sẽ thuận cả đôi đường. Biết đâu có thêm con bé ở bên cạnh, Hân Nghiên sẽ thoải mái và sống tốt hơn. Trạch Minh tức giận, anh đứng bật dậy, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau. Con không đồng ý. Giang Nghi là con của con, làm sao con có thể để con bé ở một nơi xa như vậy mà không có sự giám sát của con được? Nội Hàn nghe xong, trong lòng dần hiện lên sự bực tức. Cái thằng cháu trời đánh này, nó dám ăn nói với mình như vậy sao? Nó không nhìn lại hành động của nó đã vô tình đẩy mẹ con Hân Nghiên rời xa mình sao? Thực sự quá ngu ngốc. Không nói nhiều. Một là để con bé ở với mẹ, hai là để Hân Nghiên ở một mình. Dứt lời, ông bước nhanh đi vào trong nhà, bỏ lại anh đứng một mình ở ngoài. Anh bực tức đá mạnh vào cây ghế bên cạnh, cùng tay lại đấm mạnh vào mặt bàn được làm bằng đá. Các khớp ngón tay nhanh chóng đỏ lên, nhưng anh không mảy may đến. Tại sao muốn đón cô về lại khó như thế này? Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, mình tuyệt đối không để cô ấy và ba mẹ vợ đi một cách đơn giản như thế. Cứ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc vì không nhận được sự đồng ý của ông nội. Tuy nhiên anh đã làm cách khác. Gửi Giang Nghi ở lại Nhạo Hàn, bản thân một mình lái xe về quê tìm Hân Nghiên. Trạch Minh hoàn toàn không biết mình đang làm chuyện điên khùng gì, nhưng nội tâm thôi thúc anh hãy làm theo những gì mình muốn. Anh sẽ không để con gái và bản thân phải cảm thấy khó chịu mãi như thế nữa. Trạch Minh dùng tốc độ nhanh nhất, lái xe mấy giờ liền mới đến được quê của cô. Nhưng khi đến được đây rồi, anh mới nhận ra một chuyện. Bản thân anh không biết địa chỉ cụ thể nhà cô ở đâu. Bởi từ lúc quen cho đến khi trở thành vợ chồng với cô, anh chưa từng đặt chân về nhà ba mẹ của cô bao giờ. Anh mở cửa xe bước ra. Khi đối diện là con đường nhỏ đầy đá, bất giác đầu đầy vạch đen. Anh đá vào bánh xe, hai tay chống bên hông, lẩm bẩm. Chết tiệt, ông trời đang làm khó mình sao? Đường thì không thể đi tiếp, nhà của cô ta thì cũng không biết ở đâu. Bây giờ mình phải đứng ngây ngốc ở đây đến khi nào? Ánh nắng mặt trời càng ngày càng chói chang. Khi anh đến đây thì đã là buổi trưa. Mồ hôi đổ đầy trên trán, tấm lưng rộng lớn cũng ướt nhẹp không kém. Áo sơ mi vì thế dính chặt vào làn da anh. Trạch Minh ngó nghiêng nhìn khắp nơi, đến khi thấy cách chỗ anh không xa có một cây cổ thụ thật lớn, anh không chần chừ bước đến. Thật là mệt mỏi. Anh đưa tay lau hết mồ hôi trên mặt, nhíu mắt nhìn về phía trước. Hiện tại đã hơn 12 giờ, trên con đường vắng tanh, mọi người đã về nhà nghỉ trưa từ lâu. Bây giờ anh chỉ biết chờ trong vô vọng, chấp nhận đợi đến khi có người đi ngang để hỏi đường. Anh lấy điện thoại ra, lướt đến số của cô bỗng khựng lại. Không được, mình tuyệt đối không thể hỏi cô ta địa chỉ nhà. Đến lúc đó cô ta sẽ cười vào mặt mình và sẽ hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn là mình đi đến đây để làm gì. Trạch Minh. Đúng lúc anh không biết nên làm gì thì ai đó gọi tên anh. Trạch Minh vội ngẩng đầu, đứng đối diện không ai khác chính là ông Trung với bà Lam. Anh đứng bật dậy, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn của mình cho ngay ngắn rồi tiến về phía họ. Bà Lam nhìn anh cười, bà ấy luôn như thế đối với người ngoài. Lúc trước bà ấy có ác cảm với anh chuyện khiến Hân Nghiên mang thai Giang Nghi, rồi đau khổ không được nhìn mặt con nhiều năm. Nhưng khi hai người kết hôn, dần dần bà cũng chấp nhận được người con rể này. Con đi đâu đây? Sao không ở thành phố mà chạy về đây làm gì? Con định tìm Hân Nghiên có việc gấp gì hay sao? Đột nhiên nhận được một đống câu hỏi, anh không biết trả lời như thế nào thì ông Trung lên tiếng. Sao con không điện cho Hân Nghiên ra dẫn con vào? Con mới xuống đây chắc là không biết nhà của ba mẹ đâu nhỉ? Vẻ mặt của anh dần trở nên mất tự nhiên. Trong mình nói của ông ấy rất bình thường, nhưng nếu lọt vào tai của người khác thì chính là sự dè bỉu anh không quan tâm với bên vợ. Đến mức lấy nhau và có con chung rồi mà không biết nhà mẹ ruột của vợ ở nơi nào. Con về đây muốn xin ba mẹ đón Hân Nghiên quay lại thành phố. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm để nói chuyện với hai vị trưởng bối đang đứng trước mặt. Từ đó đến giờ, anh chưa từng sợ hãi bất cứ việc gì hay cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt người khác. Nhưng lần này thì khác, lần đầu anh chấp nhận hạ mình xuống với người khác ngoại trừ ông nội. Ông Trung đưa mắt nhìn vợ, hai người liền hiểu ý thở dài một hơi. Vậy con có hỏi vợ con chưa? Anh nhìn bà ấy lắc đầu, rồi nhìn sang ông Trung nói. Con về đây đột xuất, nên chưa nói với ai hết, bao gồm ông nội ở nhà. Hiện tại, con có thể nói chuyện với ba một lát không ạ? Bà Lam biết ý, đưa tay vỗ vai chồng của mình, rồi nhìn sang anh nói. Hai người ở đây nói chuyện, tôi vào nhà cùng Hân Nghiên dọn cơm. Nói xong thì vào nhà ăn. Đợi vợ đi xa, ông Trung mới đi lại gốc cây cùng anh ngồi xuống. Trạch Minh hiện tại rất khác xưa, anh thậm chí ngồi bệt xuống đất, mặc kệ quần áo hàng hiệu đắt tiền có dính bẩn đến như thế nào. Ông Trung co hai đầu gối lại, sau đó vòng tay ra trước, mắt nhìn vào khoảng hư không trước mặt, rồi lên tiếng trước. Con muốn nói gì thì nói đi, ba nghe đây. Con biết gia đình mình thất vọng về những việc làm năm đó của con. Hiện tại Gia Nghi cũng đã lớn và đã nhận lại mẹ của mình. Tụi con còn sắp đón thêm một bé. Con mong hai người hãy bỏ qua cho những sai lầm của con. Ông Trung vẫn nhìn về phía trước, chú tâm nghe những lời anh đang nói. Không giấu gì ba, Gia Nghi mấy ngày nay cứ khóc liên tục đòi mẹ. Còn hết cách nên mới chạy xuống nơi này tìm Hân Nghiên và xin phép ba mẹ cho con đón cô ấy về nhà. Con có yêu Hân Nghiên không? Có bao giờ chấp nhận nó là vợ của con không? Anh mím môi, câu hỏi này đối với anh quá khó khăn, khiến anh không thể nào trả lời được. Thấy anh trầm mặc, trong lòng ông Trung đã biết được câu trả lời cho mình. Ông rất buồn vì con gái đã gả đi, nhưng không nhận được tình cảm từ người chồng của mình. Vậy cuộc hôn nhân như thế có đáng được tiếp tục không? Hân Nghiên nó đã khổ nhiều rồi, còn nhận tâm muốn nó đau đớn tiếp hay sao? Ba biết mình nói câu này không hợp lý cho lắm, nhưng ba có thể hỏi con một câu được không? Ba biết con không tình nguyện lấy con gái của ba, cho nên ba có một đề nghị, không biết là con có đồng ý hay không. Chuyện là hai đứa hãy tách ra đi, con chăm sóc Giang Nghi, còn Hân Nghiên sẽ nuôi đứa nhỏ đang ở trong bụng. Đợi đến khi hai đứa bé đủ 18 tuổi thì cho chúng nó quyết định muốn sống với ai thì sống. Chuyện đó không được đâu ba, anh vội quay sang trả lời. Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của Trạch Minh. Khi não còn chưa kịp hoạt động thì miệng đã thốt thành lời. Đến khi anh nhận ra được phản ứng có phần thái quá của mình, anh mới mím chặt môi nhìn sang hướng khác. Phản ứng của anh làm cho ông Trung ngạc nhiên. Ông nhìn anh chằm chằm. Nó có tình cảm với con gái của mình sao? Nếu không sao lại có phản ứng mạnh như vậy? Bất chợt cánh môi ông động đậy, rất muốn cười nhưng kìm xuống. Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh và ông đều nhìn về hai hướng khác nhau. Xung quanh tiếng chim hót líu lo, nhưng không một ai để tâm đến, bởi họ đang có những suy nghĩ của riêng mình. Khoảng mấy phút sau anh mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt đã bình thường như trước. Anh xoay người qua nhìn thẳng về phía ông Trung. Con không chắc mình có mang lại hạnh phúc cho Hân Nghiên đến cuối đời hay không, nhưng mà con xin hứa với ba rằng cô ấy sẽ mãi là vợ và là mẹ của con, trừ khi Hân Nghiên muốn ly hôn. Nếu không con sẽ không bao giờ là người đề nghị làm lại chuyện đó trước. Nếu như ba không tin, con có thể lấy hết danh dự của con ra để thề với trời. Khóe môi ông giật giật, trong lòng không ngừng nghĩ con rể của mình có lúc cũng nói được những lời tử tế như thế này sao. Thực sự mình đã đánh giá nó quá thấp rồi. Có lẽ mình nên quan sát và xem xét lại nó một lần nữa thật cẩn thận. Ông Trung gật đầu, sau đó đứng lên. Ba tin con lần này, giờ thì chúng ta mau về nhà thôi. Trạch Minh ngơ ngác khi thấy ông Trung đồng ý một cách đơn giản như thế, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra điều này hoàn toàn là sự thật. Trong lòng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh đứng lên cùng ông bước đi trên con đường đá. Bất chợt ông Trung quay ra sau, nhìn chiếc xe hơi đời mới nằm hiên ngang giữa trời nắng oi bức đằng kia, liền lên tiếng. Con định để cái xe ở ngoài đó vậy luôn sao? Không sao đâu ạ. Người có tiền đúng là không tiếc thứ gì mà. Ông Trung đáy lòng cảm thán một phen. Khi hai người về đến nhà thì bà Lam và cô đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện với nhau. Cô nghe tiếng động, ngước mắt lên thì đón lấy ánh mắt trầm lắng của Trạch Minh. Cô có chút thất thần nhìn anh mãi mà không phản ứng. Bà Lam ở bên cạnh thấy con gái như vậy, liền bật cười, lay cơ thể cô rồi trêu. Đừng có nhìn chồng mình đến đơ người như thế chứ. Cô giật mình, đưa tay che miệng giả vờ ho để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, sau đó liền phản bác lại lời nói của bà ấy. Mẹ hiểu lầm rồi, con có như vậy đâu. Chuyện là con ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây mà thôi. Bà Lam vốn không nói cho biết sự hiện diện của Trạch Minh để anh tự vào tạo bất ngờ cho cô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà tặc lưỡi nghĩ thầm. May mình không nói trước, chứ nếu không sẽ không bao giờ thấy phản ứng này của con gái. Ông Trung vỗ vai anh, hất cằm về phía trước. Vào trong rửa mặt cho mát, rồi ra đây ngồi ăn cơm. Dạ. Anh Thôi không nhìn cô nữa, cùng ông Trung lướt qua bên bàn và đi ra sau nhà. Gia đình Hân Yên không khá giả cho mấy. Ba mẹ cô chỉ có một căn nhà cấp 4 ở quê. Dù cô có gửi tiền về, nhưng ông bà ấy vẫn nhất quyết không chịu xây nhà mới. Họ nói chỗ này chứa biết bao kỷ niệm, họ muốn giữ lại. Hân Yên biết đấy là niềm vui của họ, nên không cấm cản hay đưa lời khuyên nữa. Dù sao tuổi tác của họ đã lớn, không gian mát mẻ thế này rất phù hợp với họ. Cơm nước xong xuôi, bà Lam nhận phụ trách rửa chén. Ông Trung thì xua tay kêu cô dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi, vì anh đã đi một đoạn đường xa đến đây. Cô vốn có chuyện muốn nói với anh nên gật đầu làm theo. Khi hai người vừa vào đến phòng, cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt cất giọng nói. Anh đến đây làm gì? Trạch Minh đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Một chiếc giường thời xưa vừa đủ cho hai người nằm, cánh môi không nhịn được kéo giãn ra. Đón cô về. Không cần nhiều lời, anh đã vào thẳng vấn đề, làm cho Hân Nhiên nhíu mày lại khó chịu. Cô bước đến chắn trước mặt anh, quát lớn. Anh bị điên hả? Ông nội đã đồng ý cho phép tôi về quê rồi mà. Anh chạy đến đây là muốn bày trò gì nữa đây? Sau khi đã xem xét hết mọi ngóc ngách, anh có thể đánh giá được nơi này cũng không tệ. Lời nói của cô vừa dứt, anh lập tức cúi xuống nhìn cô, rồi không nói gì, vòng tay qua eo nhỏ của Hân Nhiên, dùng một chút sức lực kéo cả cơ thể mỏng manh ấy vào trong lòng. Hân Nhiên bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết để hai tay trước ngực anh, phần trán đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô nhịn không được kêu lên, cái tên khốn nạn này đang làm cái trò gì thế này? Khi không chạy đến đây làm loạn, bộ thấy cô sống yên ổn quá, anh không thích hay sao? Ốm quá. Anh không chút nể nang buông lời chê bai. Cô lấy tay chống trước ngực anh, muốn tách ra nhưng vô ích. Cô càng cử động, anh càng siết chặt vòng tay hơn. Anh mau buông tôi ra, nếu ba mẹ bất ngờ vào đây thấy thì không hay đâu. Bàn tay của anh từ eo cô bắt đầu chạy dọc xung quanh tấm lưng nhỏ nhắn và mềm mịn của Hân Nhiên, khiến cô đứng không vững, siêu vẹo đến mức sắp ngã ra sau. Chúng ta là vợ chồng thì có gì mà phải sợ? Họ cho tôi với cô vào ở cùng một phòng thì đồng nghĩa với việc họ biết chúng ta có thể phát sinh mấy chuyện ái muội đó rồi. Anh cúi đầu ở bên tai cô, cố ý thổ nhẹ. Hân Nhiên dùng mình, tay đánh loạn xạ trên người anh. Hàn Trạch Minh, anh bị điên rồi có phải không? Anh rảnh rỗi quá không có việc gì để làm nên chạy xuống tận nơi này để hành hạ tôi chứ gì? Anh không hề báo trước một tiếng, cứ thế đặt cánh môi mềm mại của mình xuống vùng cổ nhạy cảm gần mang tai của cô. Hân Nhiên nhịn không được rên lên một tiếng. Sau khi phát giác mình vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ kia, cô cắn chặt môi, cúi thấp đầu nhất có thể. Trái ngược với thái độ của cô, biểu cảm trên mặt của Trạch Minh ngày càng hứng khởi. Không biết từ bao giờ mình lại thích trêu đùa cô gái nhỏ này. Có lẽ từ trước cho đến giờ cô luôn dễ bị anh chọc cho đỏ mặt nên thế. Biết rằng Hân Nhiên của hiện tại so với trước kia khác một trời một vực, nhưng anh không thể phủ nhận được rằng cô ấy vẫn như ngày trước, nhạy cảm, lại mềm lòng. Hân Nhiên cảm thấy không gian bỗng trở nên chật hẹp vì sự xuất hiện của anh. Trạch Minh cao hơn 1m8, khi đứng trong phòng của cô càng thấy rõ được anh cao đến mức khủng khiếp như thế nào. Trong khi đó cô chỉ thuộc dạng tầm trung không đến được 1m7, thì khi cùng anh ở cùng một chỗ, cô không khác gì một đứa nhỏ có người anh trai cao lớn là anh ta. Không khí dần chuyển sang mất tự nhiên. Để phá vỡ cảm giác đáng ghét này, Hân Nhiên vùng vằng, cáu gắt hỏi. Tại sao anh lại có ý định xuống đây để đón tôi về? Trạch Minh đẩy cô ra, hai tay đưa ra sau lưng, bộ dạng như một ông lão vừa đi lại giường của cô vừa nói. Tôi sợ cô mang con tôi chạy mất. Dù sao thì tôi có linh cảm lần này là con trai. Vì thế để thuận lợi cho người thừa kế Nhạo Hàn chào đời, tôi phải đảm bảo nó thật khỏe mạnh và sinh ra trước mặt tôi. Anh đưa tay chạm vào lớp đệm dưới giường, cảm giác mềm mại, không quá thô cứng như những gì anh nghĩ. Xem ra ở chỗ này cũng không tệ. Khi Hân Nhiên không biết anh đang làm gì, thì hành động sau đó của Trạch Minh khiến cô bất ngờ. trợn to mắt nhìn người đàn ông cao lớn nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Anh ta muốn chiếm giường của mình sao? Từ nhỏ cho đến lớn, ngay cả ba mẹ còn chưa nằm trên đó. Vậy mà anh ta mới đến đây đã có ý định giành chỗ của mình rồi. Cái tên chết tiệt này, mình không đánh anh ta thì anh ta không biết điều mà. Hân Nghiên bước nhanh đến bên giường, nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh. Anh đang làm cái gì vậy hả? Đó là giường của tôi. Trành Minh đã nhắm chặt mắt từ lúc nào. Với thân hình nhỏ bé của cô căn bản không thể nào làm lay chuyển được anh. Cho nên sau khi cô lên tiếng, anh đã vội gạt bàn tay cô ra, giọng điệu mệt mỏi lên tiếng. Tôi rất buồn ngủ. Cô nói chuyện bé lại một tí. Hân Nghiên nhìn chằm chằm vào anh, nghiến răng ken két, không tin được những gì mà mình vừa nghe. Anh ta vậy mà phớt lờ những gì mình vừa nói. Cô vẫn chưa chịu thua, lần nữa ôm lấy cánh tay của anh kéo về phía mình. Mau xuống đi, đây là giường của tôi. Anh muốn nằm thì xuống dưới đất mà nằm. Tôi không cho phép anh đụng đến đồ của tôi. Hân Nhiên lần nữa hốt hoảng la lên. Mấy giây sau đó cơ thể đã ngã vào lòng của anh một cách ngon lành. Mùi hương bạc hà đặc trưng trên cơ thể anh nhanh chóng phả vào mũi, khiến cho các dây thần kinh của cô muốn nổ tung. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô cựa quậy muốn tránh thoát, thì trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Đừng quấy, để yên cho tôi ôm một lát. Nhất thời cô không biết mình nên làm gì. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói mấy lời như thế này. Anh ta có bị chạm mạch ở đâu không nhỉ? Nếu không sao lại nói mấy lời như thế với mình chứ? Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu để lưu giữ mùi hương quen thuộc này. Cuối cùng sau bao ngày mong ngóng, thì hiện tại mình có thể nhìn thấy cô và ngửi được thứ hương thơm dịu nhẹ này. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu vẫn còn ngờ ngợ vì sao mình lại cùng với anh ta quay trở lại thành phố. Hôm qua anh ôm cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến, rồi sau đó không biết do mang thai hay sao mà cô nhắm mắt ngủ một cách ngon lành trong lòng anh. Đến tối ba mẹ gõ cửa kêu, thì lúc đấy cô mới giật mình tỉnh dậy và vội tách khỏi người anh. Bất giác nghĩ đến khung cảnh ngượng ngùng đó, mặt mày cô đỏ bừng, đưa tay lên ôm lấy hai má nóng bỏng đến phòng tay của mình. Trạch Minh liếc sang nhìn cô một cái rồi thôi. Khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ vợ, sau đó họ nói chuyện và khuyên cô, và cô đã chấp nhận lời đề nghị đó. Mặc dù anh biết lý do cô muốn quay lại là vì Giang Nghi, nhưng anh không quan tâm, bởi hiện tại anh đã có thể đưa cô về được rồi. Về đến thành phố, ông nội vẫn chưa hay biết chuyện gì. Chỉ khi xe vào đến cổng, nội Hàn đi ra, vừa định lên tiếng mắng anh đi đâu sao không liên lạc được, thì đã thấy cô từ trong xe bước ra. Ông đưa mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc nhìn anh về cô. Chuyện này là sao đây? Không phải Hân Nhiên đang ở quê cùng với ba mẹ sao? Trạch Minh nhún vai, biểu cảm hết sức bình tĩnh nói với ông. Thì con xuống đó đón cô ta về. Chuyện đơn giản như thế thôi, mà ông nội cũng không nghĩ ra sao? Giang Nghi nghe động cơ xe chạy vào sân, bé nghĩ ba về nên chạy ùa ra. Ba ơi! Ba người đồng loạt nhìn về phía cô bé, thấy mẹ đứng đó, bé vội đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn cô không rời mắt. Hân Nghiên đưa hai tay về phía bé, nhẹ giọng nói. Con không nhận ra mẹ sao? Câu nói vừa dứt, hốc mắt bé đỏ lên, sau đó từng hàng lệ chảy dài lăn trên má, làm cho người lớn hú hồn một phen. Hân Nghiên vội đi đến ôm con bé vào lòng dỗ dành. Ngoan, không khóc. Nói cho mẹ nghe mấy ngày nay con ở nhà có ngoan không? Bé vòng tay ôm lấy cổ cô, cái đầu nhỏ rụi rụi vào hõm vai Hân Nghiên. Cái mũi nhỏ khịt khịt, ngửi lấy hương thơm quen thuộc của mẹ. Trạch Minh và nội Hàn đứng sau lưng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Giang Nghi rất nhớ mẹ. Mẹ đừng đi nữa có được không? Đôi mắt cay cay, bàn tay siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy hơn. Mình là một người mẹ tồi mà, không nói gì với con đã rời đi như vậy. Mình nợ Giang Nghi rất nhiều, vậy mà chưa kịp bù đắp xong đã khiến nó buồn bã một lần nữa. Cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xoăn ngắn đến ngang vai của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa mẹ sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh Giang Nghi mãi mãi. Khi cả nhà đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cười đùa với nhau thì Băng Băng xuất hiện. Cô ta mặc một bộ váy body ôm chặt lấy vóc dáng thon gọn cân đối của mình, trên mặt được trang điểm nhẹ nhàng, Đây chỉ là lần thứ hai cô nhìn thấy cô ta, nhưng cô không tránh khỏi có chút ghen tị với người phụ nữ này. Cô ấy có địa vị, có nhan sắc và có cả tự do theo đuổi những gì mình thích. Sao tớ liên lạc với cậu mãi mà không được thế? Cậu định tránh mặt tớ để bao giờ hả Trạch Minh? Hân Nghiên ôm Giang Nghi vào lòng, ép mặt bé vào ngực mình để con gái không phải chứng kiến cảnh ba nó ở bên người phụ nữ khác. Nhất thời cô đứng dậy, nhìn anh với cô ta nói: tôi và con lên lầu trước, không phiền hai người nói chuyện với nhau. Lúc cô đi ngang qua người anh, Trạch Minh nắm chặt tay cô lại, không cho cô có cơ hội trốn tránh. Hân Nghiên cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của người đàn ông rồi cười khinh: anh định để tôi phải chứng kiến cảnh này mới chịu sao? Tôi cứ nghĩ anh chỉ chung thủy với mỗi một cô gái kia nên mới lạnh nhạt với những người phụ nữ khác. Nhưng mà tôi đã đánh giá quá cao sự chung thủy của anh rồi. Anh cũng giống như mấy người đàn ông bên ngoài thôi, chỉ biết sống bằng nửa thân rồi. Từng câu nói sắc bén được thốt ra đều lọt vào tai anh không sót một từ. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Mình và Băng Băng có làm gì đâu, sao cô ta phản ứng gay gắt như thế? Hai người nhìn nhau không chớp mắt, mỗi người có những suy nghĩ riêng của mình. Băng Băng cảm thấy mình như không khí trong mắt hai người họ, cho nên cảm thấy tức giận, tiến lên đẩy cô ra rồi mỉa mai lên tiếng: sao cô có thể nói chuyện như vậy với chồng của mình? Hình như cô quên thân phận của mình rồi thì phải. Theo như tôi biết thì cô chỉ là người mang thai hộ cho Trạch Minh mà thôi. Cánh môi cô run run, đáy mắt ửng đỏ, liếc sang nhìn cô ta không chớp mắt. Trạch Minh trong lòng khó chịu, kéo cô ra sau lưng, không vui lên tiếng: cậu ăn nói cho cẩn thận vào, cô ấy hiện tại là vợ của mình. Băng Băng vẫn không phục, cô ta chỉ tay về phía cô, giọng điệu càng hùng hổ hơn: cậu đừng có nói đỡ cho cô ấy nữa. Cậu rõ ràng vì cái thai trong bụng cô ta và bị ông nội ép buộc nên mới lấy hạng người phụ nữ như cô ta. Mọi chuyện mình đều biết hết cả rồi, cậu nhịn chứ mình thì không. Cô cắn chặt môi đến rớm máu, rất muốn cãi lại nhưng cô đã quá mệt mỏi để nói chuyện với những người phụ nữ xung quanh anh. Cô thở hắt ra một hơi, không nói gì xoay người ôm lấy Giang Nghi đi lên lầu. Anh vội quay ra sau và cảm nhận được sau bóng lưng ấy cô đơn quá. Cô ta đang cảm thấy như thế nào khi nghe những lời như vậy? Trạch Minh nghiêng qua, trừng mắt với Băng Băng, nghiến răng nói lớn: cậu về đi, lần sau nếu không nói được lời nào tử tế thì đừng có xuất hiện ở trước mặt tớ nữa. Cô ta vùng vằng, dậm mạnh chân để trút giận, tay nắm chặt túi sách, vẫn không chịu nhún nhường, lớn tiếng nói: cậu của trước kia có như thế này đâu, cô ta đã bỏ bùa cậu rồi phải không? Dứt lời, Băng Băng quay lưng rời đi. Trạch Minh đứng một mình trong phòng, câu nói vừa rồi của cô ta vẫn còn vang lên trong đầu. Mình của bây giờ so với trước kia khác lắm sao? Đôi lúc mình cũng cảm thấy khó hiểu với những hành động mà mình đang làm, nhưng không thể nào lý giải được. Anh lắc đầu gạt mấy cái suy nghĩ đó đi, ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi đi lên trên. Cạch, nghe tiếng động, Hân Nghiên vội đưa tay lau nước mắt, xoay người sang hướng khác. Sao mình lại cảm thấy uất ức chứ? Mình có làm gì sai đâu, tất cả đều tại anh ta khiến cho mình ra nông nỗi như thế này. Trạch Minh đóng cửa lại, nhìn sang con gái đang ngồi trên giường chơi gấu bông rồi chỉ biết thở dài một tiếng. Khi anh không biết nói gì thì cô đã lạnh nhạt lên tiếng: anh vui lắm có phải không? Tôi của hiện tại là do anh đã ban tặng cho đấy. Cô đứng bật dậy, đôi mắt ngấn nước mở lớn nhìn thẳng vào anh. Trạch Minh có thể thấy được tận sâu bên trong ánh mắt ấy chứa biết bao sự hận thù cùng với oán trách. Trái tim anh khẽ nhói, bàn tay siết chặt lại rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Anh đút tay vào túi quần, lướt qua người cô đi đến bên cạnh con gái: cô xứng đáng bị như thế. Nếu như không phải tại cô thì tôi cũng không phải chịu cuộc hôn nhân đáng chết này. Hân Nghiên khẽ bật cười, cô đưa lưng về phía anh, con người lạnh lẽo rồi khinh bỉ cất giọng: cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao cô ấy không chọn anh. Bởi hạng người như anh không đáng để cho cô ấy yêu. Cô còn chưa kịp nói xong thì một lực mạnh kéo ngược cô ra phía sau. Cặp mắt đỏ ngầu của anh trừng lớn, bàn tay sần sùi bóp mạnh chiếc cổ nhỏ nhắn trắng mịn của cô một cách không thương tiếc. Hân Nghiên vùng vẫy, đánh tay loạn xạ trên người anh, miệng cố gắng há thật to để cứu lấy hơi thở yếu ớt của mình. Khó thở quá, Trong đầu cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ như thế này. Gia Nghi nhìn cảnh đó liền bật khóc nức nở, trên tay ôm gấu bông đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào hai người. Anh như mất trí, lực cánh tay tăng dần, nghiến răng nói: "Tôi cấm cô nói những lời như thế một lần nữa. Nếu như để cho tôi nghe được thì cái mạng nhỏ của cô chuẩn bị trầu Diêm Vương đi." Bên tai nghe tiếng khóc của con gái, trái tim cô như ai đó đang giày xéo kịch liệt. Cô sai rồi, làm sao cô quên bên trong cơ thể anh ta vốn từ lâu là một ác ma chứ. Cô không chịu suy nghĩ khiến con gái phải thấy cảnh ba nó muốn giết mẹ của nó như vậy. Chắc trong lòng nó đang sợ hãi lắm. Hơi thở của cô yếu dần, mí mắt cử động một cách chậm rãi. Hai cánh tay từ từ tuột xuống khỏi cơ thể anh. Giang Nghi hoảng sợ lao đến, bàn tay nhỏ nhắn đánh lên tấm lưng rộng lớn của anh, miệng nhỏ mếu máo nói: "Ba buông mẹ của Giang Nghi ra, ba thật đáng sợ." Bên tai nghe được những lời nói đó của con, cuối cùng anh đã lấy lại được tinh thần, nhìn xuống Hân Nghiên đang nằm dưới thân mình. Ánh mắt của cô đã trở nên mơ màng, cả người sụt lơ như sắp mất đi linh hồn. Anh lập tức buông tay, lùi cơ thể về sau. Giang Nghi thấy thế, liền lao đến bên cạnh Hân Nghiên, bàn tay bé ở trên người cô ra sức lay mạnh. "Mẹ ơi, mẹ ơi." Trạch Minh đến giờ vẫn còn chưa kịp hiểu được hành động của mình vừa rồi như thế nào. Mình sao lại phản ứng thái quá như vậy chứ? Anh đưa mắt nhìn cô gái đang mơ màng bất động phía trước, mặc cho Giang Nghi có làm như thế nào cũng không chịu đáp lại nó một lời. Anh nhích cơ thể đến gần cô, đưa tay lay nhẹ Hân Nghiên. "Cô sao rồi?" Không khí bên trong căn phòng hiện tại chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thút thít của con gái. Tất cả cảnh vật xung quanh dường như đứng bất động tại chỗ. Khi thấy cô sắp nhắm chặt mắt lại, anh luồn tay ra sau lưng kéo cô vào lòng, đưa tay vỗ mạnh lên mặt Hân Nghiên. "Cô nói gì đi chứ? Mau trả lời tôi."